Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 141 nhanh chóng tiếp viện. Rút lui. Tiết Ngũ hạ lệnh, ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Điền Thành một lát rồi quay đầu dục ngựa bỏ đi. Thấy vậy, mấy chủ tướng bên cạnh và một đám thân vệ cũng tiếc nuối, không cam lòng thở dài một hơi rồi dục ngựa đi theo. Ở thời đại mà chiến mã còn chưa được dùng để đối chiến này, đã lựa chọn cưỡi ngựa mà đi là không còn tâm tư chống cự nữa rồi. Đạo mệnh lệnh này cũng chỉ là muốn cố hết sức giữ lại được một chút tàn binh bại tướng, không đến nỗi thua quá khó nhìn, đồng thời cố gắng kéo dài thời gian không cho quân đoàn Huyền Vũ đuổi tới Hoàng Thành chi viện quá nhanh. Trên thực tế, ngay khi Tiết Ngũ hạ lệnh rút lui, Chu Hy liền hiểu ý định của đối phương, dẫn đầu quân sĩ cản một phần quân địch rút lui, còn lại không quan tâm nữa. Giặc cùng đường chớ đuổi, đây là điều mà hắn học được từ trong binh pháp. Dù là suy tính đối phương có mai phục hay không, hay lo lắng khi đối phương rơi vào tuyệt lộ sẽ bạo phát chiến lực, lúc này còn cố đuổi giết không phải lựa chọn tốt. Sau một khắc đồng hồ, chiến sự dần dần bình ổn lại. Dưới tường thành cao lớn khắp nơi đều là thi thể, có nông dân binh, có nghĩa quân, còn có đông đại doanh, cũng có quân đoàn Huyền Vũ. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khắp nơi đều là tứ chi hài cốt, cảnh tượng thê thảm bi thương. Kiểm tra tổn thất hậu chiến sơ lược, Chu Hy trầm mặc. Đây là trận chiến thảm thiết nhất mà quân đoàn Huyền Vũ đã từng trải qua. 5.000 quân sĩ, tổn thất hơn 1.000 người. Nghĩa quân thương vong còn lớn hơn, lên tới 3.000 người. Còn về nông dân binh quay giáo, vì không biết rốt cuộc đã chết trong tay lính phe nào cho nên không cẩn thận kiểm tra. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là ít nhất cũng phải chết hơn 1.000, đạt gần một nửa. Lại thêm 7.000 tướng sĩ đông đại doanh. Lần này thương vong hai bên lên đến 2.500.000 người. Thương vong lớn như vậy trong suốt mấy chục năm lịch sử chiến tranh của ba quốc gia chưa từng xuất hiện. Ngay lập tức Chu Hy lệnh cho đại quân xuất phát, chi viện cho quân đoàn Thanh Long và Chu Tước bên ngoài Hoàng Thành. Đồng thời vì phòng ngừa tàn binh bại tướng của quân địch ngóc đầu trở lại, hắn còn phái mấy đội ngũ chia ra xung quanh tìm kiếm binh lính Đông Đại Doanh, đồng thời hạ lệnh phá hủy công cụ công thành mà Đông Đại Doanh để lại. Đại quân xuất phát, gấp rút tiếp viện. Ngoài chỉnh thành, tinh kỳ phấp phới, song phương đang cuốn lấy nhau chém giết, huyết tinh thảm liệt. Nhưng khác với trận ở Hoàng Điền Thành, lần này quân thương là quân công thành. Hoặc là nói còn chưa tới mức công thành, chỉ là phân ra chút binh lính phòng ngừa quân coi giữ trong chỉnh thành đột nhiên giết ra thôi, toàn bộ binh lính còn lại đều đang chém giết với quân chỉnh trên chiến trường. Xét về số lượng thì binh lực quân chỉnh vẫn chiếm ưu thế. Giống như Đông Đại Doanh ở ngoài Hoàng Điền Thành đều có 1.000 quân chính quy cộng thêm 3.000 nông dân binh, mà binh lực quân thương rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Xét về quân chính quy, quân đoàn Thanh Long và Chu Tước cộng lại mới vừa vặn 1.000 người, tương đương với quân chỉnh. Nhưng về nông dân binh, quân thương rõ ràng ít hơn, tính hết ra cũng chỉ hơn 1.000 người. Địa chiến bắt đầu, song phương triển khai trận thế trùng sát. Nhờ vào phương pháp luyện binh kiểu mới, quân đoàn Thanh Long Chu Tước có ưu thế cực lớn trên chiến trường, nên ngay từ đầu đã chiếm thế thượng phong. Chủ tướng Tây Đại Doanh Ngô Hào quyết định thật nhanh, chủ động phân tán trận hình, vì thế hai quân bắt đầu chém giết trên diện rộng. Chém giết trên diện rộng thực ra là chiến đấu hỗn loạn, binh lính song phương hoàn toàn phân tán ra, khắp núi đồi đều là chiến trường. Lúc này sĩ tốt không cần bận tâm đến đội hình, chỉ cần thấy kẻ địch xông lên chém giết là được. Quân thương đã mất đi ưu thế về chiến trận cũng lập tức điều chỉnh chiến thuật, sĩ tốt chia 3 người một tổ chậm chậm tiến về đài chỉ huy của đối phương. Đối mặt với quân thương dũng mãnh, binh sĩ quân chỉnh cũng rất khiếp đảm, căn bản không dám xâm nhập vào trận địa địch. Thấy chỗ nào quân thương ít hơn thì như ong vỡ tổ tiến tới bao vây tiêu diệt, đã mất đi mục tiêu chiến thuật. Cũng may có nhân số khổng lồ trốn đỡ. Nhất thời không nhìn ra được chênh lệch gì. chém giết diện rộng là tốn thời gian nhất. Từ khi bắt đầu khai hỏa, trận chiến đã kéo dài 2 canh giờ. Chiến trường cũng không ngừng được mở rộng, từ khoảng 1 dặm vuông trước cửa hoàng thành, dần dần mở rộng lên tới vài dặm vuông. Thể lực binh sĩ tiêu hao rất nhanh, ai mang theo lương khô bên mình thì tranh thủ cắn một miếng, không có thì tìm cách giết kẻ địch rồi cướp lấy. Toàn bộ chiến trường, dường như chỉ có quân thủ thành là rảnh rỗi nhất. Tướng thủ thành Trần Thọ một mực quan sát thế cuộc chiến trường bên ngoài thành. Ngang nhau. Trần Thọ thở dài. Quân Trịnh chiếm ưu thế cực lớn về binh lực lại chỉ có thể ngang cơ, không thể không nói đây là một loại thất bại. Hắn không thể không nhớ tới nửa tháng trước, Hoàng đế Thương Quốc mang theo 5.000 sĩ tốt gấp rút tiếp viện thân quốc. Lúc trước quân Thương không phải cũng tạo ra kỳ tích lấy yếu thắng mạnh thế này sao? Cho tới bây giờ, Trần Thọ vẫn không quên được chuyện bên ngoài An La Thành. Mình xuất lính 1 vạn đại quân đánh lén doanh trại quân Thương, nhưng bị hãm sâu vào trại địch, sau đó bị bắt làm tù binh. Mặc dù cuối cùng gã được Trịnh Hàn bỏ tiền chuộc về, lại được trọng dụng khi quân Thương bắc phạt, nhưng chuyện này đã trở thành một vết nhơ cả đời không thể rửa sạch của hắn. Dù là tướng lãnh nào khi nhắc đến tên Trần Thọ cũng sẽ không còn thể hiện sự tôn kính như trước kia nữa, mà là sự khinh thường. 1 vạn đại quân dạ tập doanh trại 5.000 người lại bị thảm bại, mà còn bị bắt được, có thể không mất mặt sao? Trần Thọ nhớ lại chuyện cũ, chỉ hận không thể tự sát. Mà thế cuộc trước mắt cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ngày đó, binh sĩ quân Thương không phải cũng hung hãn như thế sao? Hắn còn nhớ, binh lính đã bắt mình tên là Hồ Hải, chỉ là một tiểu binh bình thường. Hắn tự vấn trong lòng, nếu là binh sĩ Trịnh Quốc khi thấy chủ tướng quân địch chạy trốn hẳn sẽ không phí công đuổi giết như vậy. Nhưng binh sĩ quân Thương hình như có một khát khao đặc biệt với các tướng quân, chỉ cần thấy chỗ nào có tướng lính khoác chiến bào thì hai mắt họ sẽ tỏa sáng. Quân Thương dưới thành cũng như vậy. Mấy vạn người cùng chém giết từ khi mặt trời treo cao đến khi mặt trời ngả về tây, áp lực tử vong cực mạnh, tất cả mọi người đều như những cái xác không hồn, một khi phán định đối phương là địch liền vung vũ khí chém giết. Đã từng là một đại tướng quân, Trần Thọ rất quen thuộc với chiến trường thế này. Thường thường, nếu cứ đánh đến cuối cùng thì kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương. Đột nhiên hắn nhướng mày. Xa xa trên quan đảo ở sườn núi, một đội nhân mã đang chạy như bay tới. Kia là Đông Đại Doanh. Khi nhìn rõ ràng, hai mắt Trần Thọ sáng lên. Từ xa nhìn lại, tất cả binh lính đều cưỡi chiến mã, quần áo giáp trụ đều có màu của Đông Đại Doanh chạy như bay tới bên này. Bọn họ đã đánh bại quân Thương ở Hoàng Điền Thành sao? Trần Thọ mừng rỡ. Một khi có Đông Đại Doanh hiệp trợ, chiến sự ngoài thành nhất định sẽ nghiêng về một bên, quân Thương tất bại. Người đâu, mở cửa ra khỏi thành trợ chiến. Trần Thọ vô cùng kích động, quân Trịnh tất thắng rồi. Nếu lúc này hắn xuất lính quân coi giữ trong thành ra trợ chiến, đến lúc luận công ban thưởng nhất định cũng sẽ có một phần công lao. Dù vẫn chưa đủ để rửa sạch sỉ nhục trong quá khứ, nhưng dù gì cũng có thể lấy lại được chút mặt mũi, nhờ đó trở về quân chính. Tướng quân, chúng ta thực sự mở cửa thành sao? Viên phó tướng bên cạnh Trần Trừ do dự hỏi. Ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy, có gì mà không thể? Trần Thọ mắng lớn một trận. Viện quân đã đến, lúc này đi ra nhất định sẽ được chia một phần quân công. Có nhị điện hạ để ý, hai người chúng ta nhất định sẽ khôi phục được vinh quang ngày xưa. Nhưng viện quân kia có vẻ không thích hợp. Viên phó tướng nhắc nhở. Trần Thọ hừ lạnh, nghiêng đầu qua lẩm bẩm. Ngươi bị lần trước dọa cho vỡ mật rồi sao? Quân Thương có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể. Đột nhiên hắn không nói nữa, sắc mặt đại biến, khó coi như vừa ăn một đống phân. Xa xa, binh lính Đông Đại Doanh chỉ có mấy chục hơn trăm. Những người còn lại đâu? vốn cho là trên sườn núi sẽ là một đội ngũ thật dài, nhưng không ngờ phía sau lại không có người. Hắn cẩn thận nhìn lại thì không thấy tinh kỳ trên lưng ngựa cũng phần lớn là các tướng quân khoác chiến bào. Thế này sao có thể gọi là viện quân, rõ ràng là một đám tàn binh bại tướng. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong Chương 142 thân quốc có biến. Xong. Trần Thọ bi ai, đám tàn binh bại tướng này tán loạn chạy về đơn giản chỉ có tác dụng báo tin mà thôi. Đường đường là một trận công thành chiến mà lại bị giết đến đại bại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ai biết. Nếu hắn đoán không nhầm, một lát nữa sẽ có quân thương tới tiếp viện. Đến lúc đó quân thương vừa tăng thêm nhân số vừa thêm sĩ khí, quân Trịnh tất bại. Nhưng ở đây là toàn bộ chủ lực của Trịnh quốc rồi. Nếu quân Trịnh bại còn có thể đưa ra lực lượng nào chống lại quân thương nữa. Đến lúc đó, đương nhiên hoàng thành khó mà giữ được. Tướng quân chúng ta nên làm gì? Viên phó tướng bên cạnh thấp thỏm cũng hoảng loạn bối rối tay chân. Trần Thọ âm trầm nhìn ra xa. Thực ra hắn vô cùng hy vọng phía sau những tướng lính đang phi ngựa vùn vụt kia sẽ có một đội binh mã, dù chỉ mấy ngàn người thôi cũng đủ để chứng minh trận chiến ở Hoàng Điền Thành không đại bại Trịnh quốc còn có hy vọng. Nhưng dù có trông mòn con mắt, cũng không thấy quân sĩ nào. Ngươi ở đây trông coi, bản tướng phải vào cung báo lại để bệ hạ và điện hạ sớm chuẩn bị. Trần Thọ nói, chuyện này vâng. Viên phó tướng hơi chần chừ nhưng chỉ đành gật đầu. Lúc này an bài thủ thành chẳng khác nào muốn mình tử thủ đến cùng, mà Trần Thọ tiến cung diện thánh khẳng định là muốn ở cùng hoàng đế bệ hạ, nhớ gặp bất chắc thì trốn đi. Mình bị bỏ qua rồi sao? Viên phó tướng thì thầm, lại nhìn ra chiến trường bên ngoài thành trì. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, tàn binh bại tướng Đông Đại Doanh đã chạy tới chiến trường chính, đương nhiên tướng lính hai bên nhìn thấy cũng lập tức đoán ra được tình thế. Lập tức sĩ khí quân thương đại chấn, vui mừng khôn xiết. Ngược lại, quân chính ai nấy đều hoảng loạn, đấu trí tinh thần sa sút, đều đang nghĩ xem làm thế nào có thể tự vệ cầu sinh, trông mong một mệnh lệnh rút lui. Xét theo một mặt nào đó, tàn binh bại tướng của Đông Đại Doanh đã tạo thành đà kích nhất định cho sĩ khí quân Trịnh. Nhưng vì bọn họ tới báo tin nên tướng sĩ Tây Đại Doanh cũng có thời gian phản ứng lại, không đến mức bị quân thương bất ngờ xuất hiện sau lưng giết cho không kịp trở tay. Toàn quân chỉnh đội. Trên tướng đài, đại tướng quân Ngô Hào ra lệnh tập trung binh lính bên ngoài lại, bày trận. Đây là một hành động bất đắc dĩ. Bởi vì có chém giết nữa cũng không có phần thắng, chỉ có một lần nữa tập trung tướng sĩ lại rồi vừa đánh vừa lui mới có thể bảo tồn được lực lượng lớn nhất. Nhưng dù vậy tổn thất cũng rất rõ ràng. Rất nhiều sĩ tốt bị quân thương cuốn lấy, hoặc là một chút binh lính chém giết ở rìa chiến trường khi nghe đến hiệu lệnh nhưng không kịp rút lui. Đương nhiên vệ trung toàn cũng thấy được quân địch đang tổ binh, bèn vung lệnh kỳ lệnh cho các binh lính toàn lực ngăn lại. Rằng co qua lại, quân Trịnh rút lui mất gần nửa canh giờ. Cuối cùng quân đoàn Huyền Vũ đã đuổi tới. Cờ xí phần phật, khí thế bừng bừng. Chu Hy xuất lính một đám võ tướng đi phía trước, đằng sau là gần 2 vạn binh lính như một cơn sóng hình người cuồn cuộn cuốn tới. Cảnh này khiến cho tướng sĩ Tây Đại Doanh đang tổ binh rất thất vọng. Đáng chết! Đông Đại Doanh làm ăn kiểu gì thế không biết, bằng vào 1 vạn tinh nhuệ và 3 vạn nông dân binh kia, quân thương dù có thắng cũng nên là thắng thảm chứ sao còn có nhiều người như vậy. Dù là tổ binh cũng không có gì đảm bảo. Binh lính Tây Đại Doanh rất thất vọng. Binh lực địch gấp đôi phe mình căn bản không nhìn thấy chút hy vọng thắng nào. Trong hoàng cung, nhị hoàng tử Trịnh Hàn vội vã chạy vào trong tầm cung của hoàng đế. Cái gì bại khổ khổ khổ. Hoàng đế Trịnh Quốc Trịnh Dư Phạm đang ngồi trên giường bệnh ho lên một trận dữ dội. Phụ hoàng bảo trọng long thể. Trịnh Hàn vội tiến lại đỡ, trong mắt tràn đầy buồn bã. Trình Dư Phạm rất xúc động và phẫn nộ quát lớn. Chấm hỏi ngươi, lời đồn đại trong nước mấy hôm nay có phải là thật không? Nhi thần không biết phụ hoàng đang nói cái gì, việc cấp bách lúc này là phải nghĩ ra cách đối phó. Hừ! Trình Dư Phạm nổi giận quát lớn. Đừng có giả vờ hồ đồ với chấm, nếu không phải vì ngươi ngấp nghé hoàng vị, dẫn binh nhập quan, quân thương kia làm sao bắt phạt nhanh như vậy được, giờ thì hay rồi, nhìn chuyện tốt ngươi làm đi, ngươi muốn chọc giận chết chấm à. Bị mắng như máu chó đổ lên đầu, Trịnh Hàn Sa sầm mặt, nhưng vẫn cố nén uất ức trong lòng, nói. Phụ hoàng an tâm chớ vội. Nhi thần đã phái cấm vệ quân tập trung, lập tức yểm hộ phụ hoàng xuất cung. Xuất cung. Trịnh Dư Phạm thở dài một hơi tràn đầy hối hận. Đáng lẽ không nên giao binh quyền cho Trịnh Hàn, đồng thời cũng sám hối vì sự do dự trước đó. Dù sao, nếu lúc trước mình sớm sắc lập thái tử, đừng nghĩ đến thuật cân bằng gì đó thì Trịnh Quốc sẽ không nổi loạn, để cho quân thương có thời cơ lợi dụng, có lẽ lúc này đã thống nhất được ba quốc gia. Một đám cung nữ thái giám nghe được tin tức quân Trịnh đại bại lập tức nhao nhao thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn ra khỏi cung, các cấm vệ tập thì kết bên ngoài tẩm cung, đám phi tần công chúa bị dọa không biết phải làm thế nào, tất cả đều tụ tập bên ngoài tẩm cung tìm người đứng đầu. Bẩm báo bệ hạ, gia chủ các đại gia tộc tiến cung cầu kiến. Một tiểu thái giám hoảng hốt chạy tới báo. Bọn họ tới để cùng đào mệnh sao? Trịnh Dư Phạm kinh hãi, vội nói. Mau triệu bọn họ tới, mọi người cùng nhau thương lượng đối sách. Chậm đã. Trịnh Hàn ngăn tiểu thái giám lại, quay đầu nói với Trịnh Dư Phạm. Phụ hoàng không biết rồi, các thế gia môn phiệt trong nước đều đã quay đầu sang Thương Quốc. Lần này bọn họ tới đây chưa chắc đã có lòng tốt. Không thể nào. Không thể nào. Trịnh Dư Phạm liên tục lắc đầu. Quân thương binh lâm thành hạ, sao có thể bỏ qua những đại gia tộc này? Tuyệt đối không thể. Phụ hoàng. Trịnh Hàn gấp gáp vội la lên. Bọn họ không trực tiếp phản bội chạy trốn sang Thương Quốc, mà là quay sang Tam Đệ. Trịnh Dư Phạm nhướng mày, rốt cuộc đã ý thức được có chuyện gì đó, hỏi. Ngươi nói cẩn thận xem. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trịnh Hàn đành phải kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, không dám giấu riêng hay thay đổi điều gì. Trịnh Dư Phạm nghe xong liền im lặng thật lâu, rồi thở dài một hơi. Thế cuộc phát triển tới bước này còn có gì để nói đây, hoàng thành bị vây, quý tộc lục đục nội bộ, đã hết cách xoay chuyển. Ủng hộ Trịnh Khang không phải là ủng hộ Thương Quốc sao? Chỉ cần không ngốc thì ai cũng có thể nhìn ra được Trịnh Khang chỉ là một con rối tạm thời được đưa ra làm nhân vật giảm sóc, là công cụ để song phương giải quyết một loạt vấn đề. Ngươi đó, không phải lúc trước chấm đã liên tục sẵn nhất định phải tạo quan hệ với quý tộc sao, sao lại không nghe? Trịnh Dư Phạm không nhịn nổi, lại mắng thêm trận nữa. Sau đó, hắn hỏi. Hoàng thành bị vây, Trịnh Quốc sắp diệt vong rồi, chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Phụ hoàng chớ có nản chí, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trịnh Hàn nghiêm túc nói. Lần này đại chiến với Thương Quốc không chỉ có một mình nước ta. Trước khi đại chiến bắt đầu, Nhi thần đã phái người bàn bạc với Thân Quốc, nói cho bọn họ biết thế lực chúng ta và quân Thương tương đương nhau. Khó phân thắng bại, còn hứa hẹn với bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản được quân đoàn Bạch Hổ ở Sơn Mạch Lưu Phỉ thì sẽ trả lại thành trì cho bọn họ, Sơn Mạch Lưu Phỉ cũng sẽ cho bọn họ trú đóng. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 143 tất cả kết thúc. Con nói là, Phụ Hoàng Minh Giám, mặc dù Thương Quốc và Thân Quốc kết minh làm thông gia, nhưng Thân Quốc vẫn không cam tâm bị Thương Quốc điều khiển, cũng sợ bị chúng ta chiếm đoạt, cho nên nửa tháng nay vẫn tranh thủ chiêu mộ tân binh. Nhi thần thoáng lợi dụng, quả nhiên Thân Quốc đã mắc mưu. Thân Quốc đã xuất binh sao? Trịnh Hoàng nghe vậy mừng rỡ, nhưng lập tức lại sầm mặt hỏi. Dù có Thân Quốc tương trợ, Nhưng quân đoàn chủ lực của chúng ta đã bị hủy diệt rồi, chạy trốn tới Tây Cảnh thì có ít lời gì? Nhị Hỏa. Trịnh Hàn đáp. Nhị Hỏa. Trịnh Dư Phạm nhíu mày hỏi. Bây giờ chúng ta Nhị Hỏa còn kịp sao? Thương quốc lấy Tam Đệ ra làm con rối chính vì muốn một danh phận đại nghĩa. Nhưng mà con rối thế nào cũng chỉ là con rối, chỉ là thủ đoạn lừa mình dối người mà thôi. Chuyện Tam Đệ có thể làm, chúng ta cũng có thể. Nếu chúng ta chiếm được một góc nhỏ ở Tây Cảnh, lại để trình quốc thư với thương quốc, hứa hẹn giao hết thành trì còn lại cho bọn chúng. Nhi thần tin tưởng rằng như vậy còn có ít hơn là bù nhìn Tam Đệ, hoàng đế thương quốc tất sẽ đồng tâm. Có thể tin được không? Nhi thần đã chiêu mộ được 1 vạn nông dân binh ở phong ập, cộng thêm tàn binh bại tướng còn sót lại, kiếm ra 2 vạn người không khó. Giờ lại có thân quốc tương trợ, muốn đứng vững cũng là chuyện có thể. Chỉ là từ nay về sau Trịnh quốc chỉ còn lại một góc nhỏ. Một góc nhỏ, thôi. Trịnh Dư Phạm thở dài một hơi, một góc nhỏ mà Trịnh Hàn nói tương đương với 4-5 tòa thành trì. Nếu có thể Nhị Hỏa thành công cẩu thả sống tạm được ngày nào hay ngày đó cũng không thành vấn đề. Nhưng trời không chiều lòng người, khi hắn đang xuống giường chuẩn bị rời cung, một đám thế gia quý tộc đã dẫn binh xông vào. Các ngươi muốn làm gì? Trịnh Dư Phạm giả vờ hồ đồ, chỉ vào một người trong số đó mắng. Công Tôn Khải, gia tộc Công Tôn các ngươi là gia tộc lớn nhất Trịnh quốc ta, đời nào cũng là hoàng thân quốc thích, cho tới giờ chấm cũng chưa từng bạc đãi chút nào. Chẳng những bái ngươi làm tướng, còn gả 2 công chúa tới Công Tôn gia các ngươi. Ngươi báo đáp chấm như vậy sao? Bệ hạ quá lời. Công Tôn gia chủ vuốt vuốt râu, lạnh nhạt nói. Gia tộc Công Tôn ta là khai quốc công thần, nhận được phần tôn vinh này cũng là nên, nào phải Trịnh gia các ngươi cho. Huân hồ lần này lão hủ đến đây cũng không phải làm phản, chỉ là thanh quân chắc. Thanh quân chắc chẳng lẽ là ta sao? Trịnh Hàn ở bên cạnh cười lạnh nói. Không hổ là lão hồ ly lăn lội lâu năm trong triều đình, mượn gió bẻ măng nhanh hơn tất cả. Không sợ chủ tử mới khi dùng ngươi sẽ không yên lòng sao? Gia chủ Công Tôn gia phẩy phẩy tay. Trịnh quốc ta gặp đại họa hôm nay tất cả đều do một mình ngươi tạo thành. Nếu không có chuyện tấn công thân quốc cũng sẽ không có một ngày binh lâm thành hạ như hôm nay. Lòng dạ điện hạ quá lớn, chỉ có điều quốc lực Trịnh quốc ta không tốt, không thể dung nạp. Cho nên hôm nay đặc biệt tới đây khuyên bệ hạ lấy quốc gia tông tộc làm trọng, lập tam hoàng tử làm thái tử, sau đó nhị hòa với thương quốc. Ha ha, nhị hòa chẳng lẽ bản hoàng tử không thể sao, nhất định phải nhờ đến kẻ yếu đuối vô liêm sỉ Trịnh Khang kia? Trịnh Hàn khinh thường hỏi. Không thể. Gia chủ Công Tôn gia nghiêm mặt nói. Điện hạ nói không sai. Người xuất sắc đến mức đắc tội hoàng đế thương quốc. Trước mắt chỉ có tam hoàng tử điện hạ mới có tư cách. Lớn mật. Trịnh Hàn trừng mắt. Cấm vệ đâu mau bắn bọn họ lại. Lặng thinh trong chốc lát, không có cảnh dương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng. Trịnh Hàn la lên, bên ngoài cửa vẫn chậm chạp không có động tĩnh. Nhị điện hạ không cần phí tâm tư nữa. Ngài nghĩ chúng ta dám tiến cung chẳng lẽ không có chỗ dựa nào sao? Gia chủ Công Tôn gia bế nghễ khinh thường nói. Tư binh của các đại gia tộc chúng ta đâu có ăn chay thừa đủ để sằng co với cấm vệ quân. Nghe vậy Trịnh Hàn và Trịnh Dư Phạm đều biến sắc. Cấm vệ quân là chỗ dựa cuối cùng của bọn họ trong hoàng cung này. Nếu không có cấm vệ quân yểm hộ, làm sao có thể chạy ra khỏi thành? Trịnh Hàn thở dài một hơi đổi sang giọng thương lượng. Nếu để cho chúng ta rời đi, ngày khác phục quốc thì các ngươi vẫn là quý tộc. Nước chưa diệt, làm sao mà phục quốc? Trịnh quốc này không chỉ là của một mình ngươi, tam hoàng tử sẽ làm thật tốt. Ngươi yên tâm. Ngươi! Trịnh Hàn vô cùng tức giận. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng gì, đã có mấy đại hán bên ngoài vọt vào đè xuống. Sau đó trong tẩm cung truyền ra tiếng chém giết, nhưng lắng xuống rất nhanh. Trạng vạng tối ngày 12 tháng 10, quân Thương đại thắng. Khi vệ trung toàn đang chuẩn bị khí giới công thành để cường công Trịnh Thành, đám đệ tử Thế Gia đã dẫn tư binh của mình giết lên thành lâu bắt sống phó tướng của Trần Thọ, mở cửa thành ra. Sau đó trói Trịnh Hoàng, Trịnh Dư Phạm, Trịnh Hàn, Hoàng hậu và các phi tần áp giải đến cửa thành cung nghênh quân Thương vào thành. Đêm đó, cả Trịnh Thành trải qua một đêm không ngủ. Quân Thương chỉnh đốn đâu vào đấy, hát vang tam đại kỷ luật, tám điều chú ý đi vào trong thành chú đóng trên các con phố. Lão bách tính răng đèn kết hoa ăn mừng vương sư vào thành. Mặc dù các thế gia môn phiệt có hơi thấp thỏm, nhưng vì biểu đạt lòng trung thành nên cũng bày ra bộ dáng vui mừng đắc ý. Chỉ có trong hoàng cung là túc sát ngột ngạt, ngoại trừ thái giám cung nữ và hạ nhân, tất cả đều bị bắt giam. Đêm khuya lại có một đội khoái mã đến bẩm báo. Quân đội thân quốc lấy cớ cầu viện binh, dù quân đoàn Bạch Hổ rời núi tương trợ. Không ngờ lại chúng phải quân thân mai phục làm tử thương thảm trọng. Đại tướng quân Tư Mã Hoành trúng tên, hôn mê bất tỉnh, gấp gáp đợi cứu viện. Biết được tin tức này, vệ trung toàn lập tức thẩm vấn Trình Hàn ngay trong đêm. Sau khi biết được đầu đuôi sự việc liền nổi giận, phái quân đoàn Huyền Vũ thương vong khá thấp ngay trong đêm bôn tập đi cứu viện. Đồng thời, hắn chỉ đạo một đội nghĩa quân vòng qua sơn mạch Lưu Phỉ tiến vào trong biên giới thân quốc. Sáng sớm hôm sau, tam hoàng tử Trịnh Quốc ngồi tỏa giá đến hoàng thành tuyên cáo hoàng đế Trịnh Dư Phạm bị nhị hoàng tử giam lỏng 3 ngày trước đã băng hà. Sau đó được quần thần ủng hộ, Trịnh Khang chính thức tiếp nhận Ngọc Tỷ, đăng cơ làm hoàng đế. Đồng thời tuyên chiếu cáo, để tỏ lòng tri ân Thương Quốc hiệp trợ bình định, Trịnh Quốc chính thức xưng thần với Thương Quốc, hàng năm tiến cống, tôn hoàng đế Thương Quốc vi huynh, khẩn cầu quân Thương đóng quân tại Trịnh Quốc, phòng ngừa dư nhiệt Trịnh Hàn làm loạn. Buổi chiều hôm ấy, sứ đoàn Thương Quốc do Khổng Thượng Hiền cầm đầu vào cung chính thức ký minh ước với Trịnh Quốc. Đồng thời tuyên đọc chiếu thư của Hoàng đế Thương Quốc điều động 15 đội nghĩa quân tiếp quản phòng ngự tại các thành trì, toàn lực lùng bắt tàn binh bại tướng đang đào vong khắp nơi. Đến lúc này toàn bộ Trịnh Quốc đã bị quân Thương cai quản. Ngày 14 tháng 10 quân đoàn Huyền Vũ đến thành An La, gấp rút tiếp viện quân đoàn Bạch Hổ, đánh cho quân đội thân quốc tơi bời hoa lá, đại bại bỏ chạy. Cũng chính ngày này thân quốc mới hoàn toàn nhận ra mình đã bị Trịnh Hàn lừa, và làm ra một quyết định ngu xuẩn tới cỡ nào. Sau khi hô lớn bị trúng kế, thân quốc vội phái sứ thần mang theo xe ngựa lễ vật đến Thương Quốc thỉnh tội giải thích, hy vọng có thể bổ cứu một hai. Từng chuyện tiến hành đâu vào đấy, tất cả mọi người cũng bắt đầu suy đoán đến khi nào Hoàng đế Thương Quốc sẽ đến hoàng thành Trịnh Quốc. Bất Hủ Đại Hoàng đế người làm Exit Phong chương 144 long liễn vào thành. Ngày 15 tháng 10, từ trong đại doanh của quân Thương trong Khang Thành phát ra một đạo thánh chỉ, với nội dung long liễn của Hoàng đế Dương Mục khởi giá ít ngày nữa sẽ đến Trịnh Thành. Ngay lập tức quân dân sôi trào. Với dân chúng và quân khởi nghĩa, vì Hoàng đế thân có thiên mệnh này là một vị thánh thiên tử nhân ái. Còn các quân đoàn và binh lính nghĩa quân thì tràn đầy cõi lòng mong ngóng chờ kiểm duyệt. Dù sao, một phần động lực rất lớn để các quân sĩ phấn đấu ở tiền tuyến chính là Hoàng đế Bệ Hạ. Chỉ vừa nghĩ tới Bệ Hạ có thể tận mắt nhìn thấy thành trì mà mọi người liều chết đánh xuống, thì ai nấy đều đắc ý. Tâm lý này giống như một đứa bé cẩn thận làm xong một bàn đồ ăn chờ cha mẹ về thưởng thức rồi khen vài câu. Đương nhiên, là hoàng đế nên Dương Mộc nghĩ được xa hơn một chút. Một lãnh tụ đi tuần tra mảnh lãnh địa mới, điều này có ý nghĩa chính trị vô cùng lớn, cho thấy địa vị áp đảo của hoàng đế Thương Quốc với hoàng đế Trịnh Quốc. Nói tới hoàng đế Trịnh Quốc Trịnh Khang, lúc mới đầu Dương Mộc cũng từng có chút phân vân. Khi đại quân Thương Quốc công hãm Trịnh Thành và bắt sống hoàng đế Trịnh Quốc, dù lúc đó có chiếm lấy Trịnh Thành làm của riêng cũng được. Nhưng dù vậy vẫn còn vài chục tòa thành trì chưa từng công hãm, đây là một vấn đề lớn. Nếu như trong số đó có một bộ phận tử trung với Hoàng thất Trịnh Quốc thì sao nên xử lý quan viên trong các tòa thành trì này thế nào? Bất kỳ chính quyền nào, dù có mục nát và không được lòng người cỡ nào đi nữa, xét về các lợi ích đã đạt được thì thế nào cũng có trung thần. Một khi có người dương cao cờ hiệu phản Thương Quốc thề sống chết không hàng, hoặc thừa cơ làm loạn chắc chắn sẽ để cho quân Thương phải chạy ngược chạy xuôi, sau đó lại là một vài trận công thành chiến quy mô nhỏ, hy sinh vô ích. Lại nói, nếu cường công những tòa thành trì đó, nhất định sẽ phải thay thế quan viên ban đầu. Quan viên của cả 19 tòa thành trì. Thương Quốc tìm đâu ra nhiều người biết chữ như thế. Cho nên nói trước đẩy ra một Trịnh Khang giúp cho quân Thương có thể hòa bình tiếp nhận phòng ngự các tòa thành trì, cho những quan viên kia ăn một viên thuốc an thần. Đây chính là cách xử lý bớt việc nhất. Ngày thứ hai, Dương Mộc ngồi trên Long Liễn, dựa theo quy chế hoàng đế xuất hành, được 1.000 quân sĩ quân đoàn Thanh Long và 1.000 nghĩa quân hộ tống chính thức tới được Trịnh Thành. Trong thành ngoài thành, bách tính đã biết được tin tức này từ trước đều đổ ào ra hai bên đường hoan nghênh, một đường quỳ lại núi kêu biển gầm, tràng diện cực kỳ long trọng. Dương Mộc nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, quả thực rất đáng hưởng thụ. Trách không được trong lịch sử có nhiều hoàng đế thích đi tuần như vậy. Thì ra đây mới là cảm giác trưởng khống giang sơn, dễ chịu hơn xa việc chỉ thấy địa đồ. Khi chỉ còn cách Trịnh Thành một đoạn, mười mấy gia tộc to to nhỏ nhỏ của Trịnh Quốc đều ra nghênh đón, gia chủ các nhà đều cười hỉ hả, nhìn qua còn vui mừng hơn cả quân Thương. Ngoại thần Tông Tôn Khải, hữu thừa tướng Trịnh Quốc, cung nghênh hoàng đế bệ hạ Thương Quốc. Ngoại thần đại diện 38 gia tộc Trịnh Quốc ta xin bệ hạ ngự. Gia chủ Tông Tôn gia quỳ dưới đất, tay nâng lên tận đỉnh đầu, cung kính dập đầu, lấy ra một dây cương dơ cao. Dương Mộc gật đầu. Đây là nghi lễ các quý tộc Trịnh Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón hắn, tất cả lễ nghi đều đã bẩm báo cho hắn biết trước, cho nên cũng không tính là đột ngột. Lúc này, hắn ngồi trên Long Liễn thản nhiên nói. Chuẩn. Nghe vậy, Công Tôn Khải tựa như trúng thưởng, mừng rỡ không thôi. Hắn đứng dậy đeo dây cương lên một con ngựa dẫn đầu, dắt thớt ngựa tiến lên. Thừa tướng một nước, dắt ngựa cho Hoàng đế Thương Quốc. Các đại gia tộc dẫn đường cho Hoàng đế Thương Quốc. Đãi ngộ cỡ này, xem như là Hoàng đế Trịnh Quốc cũng không được hưởng thụ. Nhưng sức mạnh quân sự đã hung hăng trà đạp lên tôn nghiêm của quý tộc Trịnh Quốc. Tất cả quý tộc đều hiểu một đạo lý, chỉ có quỳ liếm chân chủ nhân mới, để cho chủ nhân mới cao hứng thì bọn họ mới có thể kéo dài gia tộc của mình, bảo toàn tính mạng của mình. Đến dưới cổng Trịnh Thành, vệ trung toàn và một đám tướng lính đã bày xong phương trận chờ đợi kiểm duyệt. Dương Mộc nhìn lướt qua đội ngũ túc sát chỉnh tề cực kỳ hài lòng. Một đội quân uy vũ hùng tráng được sinh ra từ trong tay mình, bọn họ là tương lai hy vọng của Thương Quốc, là sống lưng sừng sững không ngã của Thương Quốc. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ba tiếng sống to trầm bồng vang vọng quanh quần khắp thiên địa, mấy vạn quân sĩ cùng sống lớn đủ để chấn động cửu tiêu, rung chuyển lòng người. Cổng Trịnh Thành trải thảm đỏ nối thẳng vào trong thành, hai bên bày đầy đồ trang trí, cắm cờ của các quân đoàn và một số lời chúc mừng. Làm hoàng đế trên danh nghĩa của Trịnh Quốc, Trịnh Khang đứng ở cửa thành được cung nữ thái giám và người chủ trì dẫn sắt trình lên quốc thư và ngọc tỷ. Sau đó dưới sự chứng kiến của vạn chúng, hành lễ với huyên trưởng. Ngoài mặt Trịnh Khang tỏ ra rất cảm kích và vui mừng. Nhưng trên thực tế không ai biết trong lòng hắn đau khổ biết bao. Nhớ lại mấy tháng trước hắn vẫn là một tam hoàng tử có quyền có thế, dẫn theo 2 vạn đại quân với tư thái cực kỳ phách lối tiến đánh Thương Thành, xem hoàng đế Thương Quốc là con nít, chẳng thèm ngó tới. Mà bây giờ tình thế thay đổi hoàn toàn, mình thành một con rối bị quân Thương khống chế, phải không ngừng lấy lòng, làm việc theo ý hoàng đế Thương quốc. Nếu dám lãnh đạm thì lúc nào cũng có thể bị đại hình lăng trì ngay tại chỗ. Mà vị trí hoàng đế Bù Nhìn của mình sẽ có vị đại ca Trịnh Hùng kia thay thế. Lễ huyên trưởng, với hoàng đế một nước là vũ nhục cỡ nào? Nên nhớ, tuổi của Dương Mục còn nhỏ hơn Trịnh Khang rất nhiều. Khởi giá. Đột nhiên một tên thái giám mỏ nhọn hô lên chói tai, chặt đứt suy nghĩ của Trịnh Khang. Long liến của Dương Mục lại khởi hành, sáu con ngựa đi trước kéo Công Tôn Khải dẫn ngựa. Theo kế hoạch ban đầu Trịnh Khang phải đi bộ bên cạnh long liến để hộ giá. Nhưng vì vừa rồi hắn mải nghĩ nên chân bước chậm mất một nhịp, nên bị đi sau long liễn. Khù khù. Một tiểu thái giám ở bên cạnh nhắc nhở, cố gắng chớp chớp mắt với Trịnh Khang. Nhờ vậy hắn mới sực nhớ ra lúc này phải làm gì, chột dạ xoa xoa đầu, vừa lúc nhìn thấy hai bên đường có một đám quý tộc đang trừng mắt với mình đầy vẻ ngoan lệ và lo lắng. Bi ai? Sâu trong lòng Trịnh Khang dâng lên cảm giác tiêu điều, tựa như vừa nếm hết bi ai lòng người ấm lạnh. Trong mắt những thế gia quý tộc kia, hiện giờ hắn chỉ còn là một công cụ thỏa hiệp của quý tộc Trịnh quốc cũ và Thương quốc. Dù sao thì, nếu Trịnh Khang hắn bị hoàng đế Thương quốc chán ghét hay nghi kỵ cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của cả Thương quốc với quý tộc Trịnh quốc. Ôm theo cảm giác phấn uất mãnh liệt, nụ cười của Trịnh Khang đông cứng trên mặt chạy chậm đi theo long liễn. Nhưng đối diện, hắn lại đụng phải một ánh mắt khiến cho toàn thân như rơi vào hầm băng. Ở phía trước, hai mắt Dương Mục hơi híp thoáng liếc nhìn lại, rồi khẽ lướt qua. Người khác nhìn chỉ thấy ánh mắt này cực kỳ bình thường, nhưng Trịnh Khang lại cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư. Dường như toàn thân không có bất kỳ bí mật gì nữa bị người ta nhìn thấy hết rồi. Nếu hành động nhỏ vừa rồi của hắn bị hoàng đế Thương quốc hiểu lầm thì sẽ phải nhận lấy đại họa cỡ nào. Nghĩ tới đây, mồ hôi Trịnh Khang vã ra như mưa. Người khác đều nói gần vua như gần cọp, Trịnh Khang cảm thấy làm một hoàng đế Bù Nhìn chính là dẫn chứng chính xác nhất cho câu nói ấy. Đương nhiên, hiện giờ Dương Mục không có tâm tư đâu đi đoán xem Trịnh Khang nghĩ cái gì. Được thân vệ và tầng tầng quân đội hộ tống cộng thêm một đám thế gia quý tộc đằng sau long liễn, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn. Nhưng sự chú ý của hắn lại đặt trên bách tính hai bên đường. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 145 hội kiến. Từ quan đạo ngoài thành đi tới đường lớn trong thành. Dường như sự nhiệt tình của lão bách tính không hề sụt giảm, không hề thấy một chút không khí nước phá thành vong nào. Dọc đường cửa hàng phòng ốt đều treo giải lụa màu bay phấp phới, treo đèn lồng, nơi nơi đều rực rỡ hoan hỉ. Nên nhớ, giải lụa màu và đèn lồng ở thời này vẫn khá hiếm, bình thường chỉ có nhà nào khá giàu mới có thể dùng, dân chúng bình thường chỉ có thể mặc áo gai vải thô, không nhuộm màu. Vì thế cảnh tượng nhà nhà răng đèn kết hoa này cực kỳ hiếm thấy. Không khí nơi này khiến cho Dương Mục nhớ lại cảnh tượng ăn Tết khi còn bé. Khi ấy mùi vị năm mới còn rất đậm, nhà nào cũng như vậy, chỉ khác là ở thế giới này không có pháo, nên bớt âm ý hơn nhiều. Xem ra lần này quân Thương vào thành giữ kỷ luật rất tốt. Trong tiềm thức, Dương Mục cho thêm vệ trung toàn và các tướng lãnh thêm chút ấn tượng. Ở thời đại này, có thể ước thúc binh lính sau khi công thành không được đụng đến một cây kim sợi chỉ của dân chúng thực sự là một việc rất khó khăn, nhất là khi còn có quân khởi nghĩa và nghĩa quân khổng lồ ở trong đó. Làm được chuyện này thực sự cực kỳ khó. Một đội quân vương giả tinh nhuệ nên làm được như vậy. Cương nhu cùng kết hợp kỷ luật nghiêm minh, về sau khi tác chiến sẽ bớt rất nhiều lực cản. Mà vị trí địa lý và chiến lược của Trịnh Thành rất đặc biệt. Quy mô và độ phồn hoa của nó gấp mấy lần Thương Thành, cũng là một trạm quan trọng cho Thương quốc giao lưu với bên ngoài. Một khi bị phá hư ít nhất cũng phải mất mấy năm mới khôi phục được, khó mà đánh giá chính xác được tổn thất hữu hình và vô hình. Như thế có nghĩa là quân thương nghiêm cẩn kỷ luật vô tình đã đem đến một giá trị vô cùng to lớn cho thương quốc. Ước chừng gần nửa canh giờ sau, cuối cùng Long Liễn đã tới đích Hoàng cung Trịnh Quốc. Không sai, chính là Hoàng cung Trịnh Quốc. Hiện giờ, tuy về danh nghĩa tòa Hoàng cung này vẫn là của Trịnh Quốc, Trịnh Khang cũng ở đây, nhưng lực lượng đóng giữ bên trong đã đổi hết thành quân đội thương quốc. Ngay cả cung nữ thái giám phục vụ Trịnh Khang cũng chỉ có 10 người, người nhà của họ đều nằm trong tay quân thương. Nói là phục vụ, thực ra là giám thị. Đương nhiên Trịnh Khang làm hoàng đế nên vẫn được ở trong hoàng cung, nhưng không có tư cách ở trong tẩm cung của hoàng đế. Nguyên nhân rất đơn giản, các đời hoàng đế đều ở chính dương cung cách triều điện không xa. Mà vì sức khỏe yếu nhiều bệnh nên nhiều năm qua Trịnh Dư Phạm không vào triều. Vì thế để tiện dưỡng bệnh và trị liệu, hắn vẫn ở trong một tòa tẩm cung gần Ngự Hoa Viên, chính Dương Cung cũng bỏ trống mấy chục năm. Sau khi Trịnh Khang kế vị, đám người vệ trung toàn đoán trước thế nào Dương Mục cũng sẽ ngự giá tới. Cho nên thân là một hoàng đế bù nhìn, đương nhiên Trịnh Khang không thể lựa chọn mình sẽ ở cung điện nào, đành được an bài ở lại tòa cung điện cha hắn đã từng dưỡng bệnh. Long Liễn chậm rãi tiến vào trong hoàng cung. Dương Mục liếc nhìn qua, ấn tượng đầu tiên là nơi này hùng vĩ hơn hoàng cung thương quốc rất nhiều, đình đài lầu các, lâu vũ cung điện, vô cùng xa hoa. Không hổ là một quốc gia trăm năm. Hoàng cung thương quốc mấy chục năm trước mới lần lượt được xây nên không thể sánh cùng. Sớm muộn gì cũng có một ngày chấm hưởng thụ một chút, xây một tòa cung điện lớn và đẹp hơn cả nơi này. Dương Mục ngứa ngáy trong lòng thầm hạ quyết tâm. Dù muốn tiết kiệm, nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng đế, chút hưởng thụ ấy vẫn phải có. Nói thế nào nhỉ, thiên tử lấy bốn biển là nhà, không tráng lệ không hiển được uy. Xây một tòa hoàng cung to lớn không chỉ để hưởng thụ cá nhân, mà là một chiêu phô bày trong chính trị, lợi nhiều hơn hại. Dương Mục đã tự tìm cho mình được một lý do quang minh chính đại. Giữa trưa, Dương Mục đặt chân vào chính Dương Cung. Trước khi hắn đến đã có người dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, không có gì khó chịu. Ngoài Chu Hy xuất lính quân đoàn Huyền Vũ tới thành An La, các tướng lãnh cao cấp còn lại đều đi vào trong cung tiến hành buổi họp đầu tiên sau khi bắc phạt, lắng nghe thánh huấn. Dương Mục ngồi trên long ỷ, nhìn tấu chương của các tướng quân và danh sách chiến công, hài lòng khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nói với vệ trung toàn. Lần này bắc phạt, Ái Khanh là công thần lớn nhất. Bệ hạ đã mưu đồ phương pháp. Lão thần chỉ làm hết chức trách, không dám nhận đại công. Vệ trung toàn bái đáp. Dương Mục nhìn sang Hàn Đồng. Ái Khanh xuất quân bôn tập cực khổ rồi. Tận trung vì bệ hạ, vì đại nghiệp thương quốc, vi thần muôn chết không từ. Hàn Đồng bái đáp. Dương Mục gật gật đầu, nhìn sang ba vị thủ lĩnh nghĩa quân Cố Phong Nam, Tốc Ích và Dương Hồng. Trong lần bắc phạt này ba người biểu hiện đâu ra đấy, hiển nhiên ưu tú hơn rất nhiều các vị tướng quân Trịnh Quốc lấy huyết mạch thân phận ra để kiếm chức vị. Mặc dù Cố Phong Nam và Dương Hồng đã bại bởi Đông Đại Doanh ở ngoài thành Tân An, nhưng bại bởi quân chính quy cũng là hợp tình hợp lý. Bọn họ có thể quản lý thích đáng nghĩa quân mới gia nhập đâu ra đấy, chỉ nhìn một điểm này thôi cũng có thể thấy được bọn họ là tướng tài hiếm có. Khuyết điểm lớn nhất chính là ba người này đều vì lợi ích gia tộc mà quy thuận, sau này khi lính quân mang binh sẽ khó tránh khỏi có chút bất công với người tộc mình. Mặc dù đây chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng cũng như cục xương nghẹn ở cổ, khiến người ta không thoải mái. Cũng may điều này có thể khắc phục được. Dược Mục tin tưởng, khi song song thi hành văn hóa và chính trị thì nhất định sẽ tạo ra một làn sóng mạnh mẽ cho thương quốc, thay đổi toàn bộ bầu không khí chính trị xã hội cả nước, làm cho tư tưởng của bọn họ tự chuyển biến. Nghĩ tới đây, hắn vẫn quyết định nói vài lời động viên. Ba người các khanh rất không tệ, rất được lòng chấm. Ba người mừng rỡ kích động không thôi. Nên nhớ, bọn họ là tướng địch đầu hàng theo thương quốc, có thể đứng đây đã là được ban ăn rồi, hiện giờ lại có được một câu khen thưởng của Dương Mộc, tương đương cho họ một thân phận đường đường chính chính. Sau này trong quân đội thương quốc sẽ không có ai có thành kiến hoặc khiêu khích gì họ nữa. Dù sao với bầu không khí hiện tại trong quân đội thương quốc, quân sĩ phổ thông cũng có địa vị, hơn nữa trong lòng lại mang theo một sự tự tin, khá kỳ thị với nghĩa quân đầu hàng mà đến, điều này sẽ có ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ trong quân đội. Một câu nói này của Hoàng đế đã xóa hết thành kiến của các tướng sĩ, giúp cho bọn họ có thể được quân thương thực sự tiếp nhận. Ba người âm thầm cảm thấy mình may mắn. May mà mình một mực kiên định ủng hộ thương quốc, không thay đổi lập trường khi gia tộc cảnh báo, mỗi một lần mang binh tác chiến đều tận tâm tận lực, quả nhiên có được thu hoạch vượt xa dự kiến. Dương Mộc rời mắt, nhìn sang Khổng Thượng Hiền. Là văn thần duy nhất đứng ở đây, Khổng Thượng Hiền coi như một dị loại. Nhưng không có bất kỳ tướng quân nào dám khinh thị người trung niên vẫn lặng lẽ đứng một bên này. Xét về địa vị, Khổng Thượng Hiền là thượng thư bộ giáo dục, xem như được xếp vào tầng lớp đứng đầu trong triều đình thương quốc, lại rất được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nể trọng. Xét về công lao, công huân của Khổng Thượng Hiền còn lớn hơn cả Vệ Trung Toàn. Dù sao, từ chế định chiến lược ban đầu cho đến áp dụng sau này, Khổng Thượng Hiền đều tham dự, đồng thời đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có thể dẫn chứng ra rất nhiều. Ví dụ như những chuyện dính dáng đến Trịnh Khang, tuy không thể không công khai, nhưng chủ tướng các quân đoàn đều biết rất rõ. Cho nên, ngay cả Khuất Súng luôn thô lỗ cũng không còn vẻ khinh miệt trước kia với Khổng Thượng Hiền nữa, mà thành thật đứng sau lưng Vệ Trung Toàn, ánh mắt bình thản. Trong sự chờ mong của mọi người không biết Hoàng đế Bệ Hạ sẽ tán dương Khổng Thượng Hiền thế nào, thì Dương Mộc đóng tấu chương lại rồi nói. Chư vị tướng quân đã khổ cực mấy ngày rồi, hôm nay tạm thời quay về nghỉ ngơi đi. Chấm sẽ cẩn thận phê duyệt tấu chương của các khanh, sẽ có người trả lại. Đúng rồi, Khổng Thượng Hiền, khanh ở lại. Khổng Thượng Hiền ở lại. Lập tức chư vị tướng quân đều hiểu chắc hẳn là Hoàng đế Bệ Hạ có chuyện muốn bàn luận riêng với Khổng Thượng Hiền. Đề tài tiếp theo không liên quan gì đến bọn họ. Quả nhiên người này rất được thánh quyến. Chúng tướng chỉ thầm cảm thán, vội ôm quyền thưa. Vâng, chúng thần xin cáo lui. Bất Hủ Đại Hoàng đế người làm Egypt phong chương 146 xử lý hoàng tộc. Các tướng lính cáo lui, chỉ còn lại Khổng Thượng Hiền móc ra một phần văn thư từ trong tay áo đưa cho Dương Mộc. Xem lướt qua nội dung bên trên, Dương Mộc hỏi. Làm xong cả rồi chứ? Tính toán không chỗ hở, ngoại trừ nhị hoàng tử Trịnh Hàn không phối hợp lắm, thì những người còn lại trong hoàng tộc đều nhận rõ tình thế, chỉ cầu bệ hạ có thể ban ăn điển miễn tội chết. Trịnh Dư Phạm thì sao? Dương Mộc nhàn nhạt nhìn hắn rồi hỏi. Khóe mắt Khổng Thượng Hiền lóe lên hơi phức tạp, đột nhiên quỳ sụp xuống nói. Bệ hạ thứ tội, vi thần còn chưa độc chết Trịnh Hoàng. Hiện giờ ông ta vẫn còn lại một hơi. Dương Mộc nghe vậy cũng hiểu đầu đuôi. Trịnh Hoàng Trịnh Dư Phạm có ăn tình với Khổng Thượng Hiền, ban đầu khi Khổng Thượng Hiền còn nghèo túng đã ban cho một bát cơm ăn. Mặc dù Trịnh Dư Phạm không coi việc này đáng là gì, nhưng với Khổng Thượng Hiền thì không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng kết thành một phần thiện duyên. Nếu thực sự yêu cầu Khổng Thượng Hiền ra tay độc chết Trịnh Dư Phạm sẽ khó tránh khỏi có hơi bất cận nhân tình. Vậy nên Dương Mộc nghĩ tới một biện pháp điều hòa, hỏi. Với bệnh tật nửa sống nửa chết của Trịnh Dư Phạm, nếu không cho uống thuốc xem bệnh, ông ta có thể sống được bao lâu? Cái này, theo vi thần tối đa cũng chỉ được 3 năm ngày. Ồ, 3 năm ngày sao đủ rồi vậy chấm sẽ cho ông ta chết vẫn giữ được thể diện. Bóc lột dân chúng hưởng thụ nhiều năm như vậy cũng không oan uổng. Vi thần có một yêu cầu quá đáng. Khổng Thượng Hiền bái. Chấm đã mở một mặt lưới, Khanh còn muốn cầu tình cho ai nữa, nếu vậy thì hơi quá đáng rồi đấy. Dương Mộc nhíu mày. Vi thần không dám chỉ khẩn cầu bệ hạ, sau khi Trình Dư Phạm chết đi có thể ăn chuẩn cho vi thần đi nhặt xác nhập liệm. Còn những người khác, hôm qua vi thần đã gặp mặt gia chủ các đại thế gia đều đã thương lượng xong. Ồ! Dương Mộc hơi kinh ngạc hỏi. Chấm muốn nghe thử xem rốt cuộc các ngươi đã thương lượng được cái gì. Theo vi thần thấy, đại vị của Trịnh Quốc để lại lâu ngày tất sinh biến, để ngắn ngày thì không đủ để trấn an nhân tâm. Cho nên tộc trở thành cô vi thần đã nghĩ ra một biện pháp điều hòa để cho các đại gia ý tộc thương quốc chúng ta phổ biến phương pháp bộ giáo dục tiến hành suy yếu và đồng hóa. Chờ khi các chính lệnh đều được phổ biến xong xuôi, trên dưới Trịnh Quốc đã không khác gì thương quốc nữa, mọi người đều tự xưng là thần dân thương quốc, lúc đó sẽ để cho Trịnh Khang nhường ngôi, giảm dung chuyển triều chính đến mức tối đa. Vậy chức quan thì sao? Làm suy yếu năm đại gia tộc, nâng đỡ các tiểu gia tộc, khiến cho 30 mấy gia tộc Trịnh Quốc duy trì được thế cục tương đương nhau. Chờ khi bộ giáo dục có được chút thành quả ban đầu, đệ tử Hàn Môn bước vào được chính đàn, sẽ dần dần tước đi thế lực của các đại gia tộc trong quan trường. Dương Mộc gật đầu. Quá trình này chắc phải mất mấy tháng, nhưng lại có thể phòng ngừa các hao tổn phát sinh. Dù sao toàn bộ thổ địa Trịnh Quốc sau này sẽ đều quy về thương quốc hết, dù là bách tính bình dân hay quý tộc cũng sẽ đều là con dân thương quốc. Thế còn hoàng tộc thì xử lý thế nào, Ái Khanh có kiến nghị gì không? Chuyện này liên quan trọng đại, xin bệ hạ phán quyết. Vi thần không dám vọng nghị. Khổng Thượng Hiền vội vàng bái chối. Làm một thần tử, hắn biết chuyện gì có thể nói, cái gì không thể nói. Xử lý quý tộc thế nào là quốc sự, xử lý tốt thì là phân ưu cho vua, làm không tốt thì... Hoàng tộc Trịnh Quốc liên quan đến vấn đề quốc gia và chính thống, trước khi Dương Mộc tỏ rõ thái độ thì không ai dám nhắc đến nửa chữ. Khanh đó đúng là lão hồ ly mà. Dương Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay nói. Nếu là nhường ngôi, chỉ cần bọn họ trung thực phối hợp thì giữ cho họ chút mặt mũi, ít nhiều sẽ phong cho vài cái tước vị, ban cho chút ruộng đồng. Nhưng mà nên phong tước vị thế nào đây? Thấy bệ hạ lại đá quả bóng cho mình, Khổng Thượng Hiền cười khổ đáp. Vi thần thấy tước vị bá tước rất thích hợp. Nếu Trịnh Khang kia có được tước vị này chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, khấu tạ thiên ăn. Bá tước không quá nhỏ. Từ khi thương quốc ta ban bố chế độ công hôn tước, tước vị bá tước này càng ngày càng không đáng tiền. Hoặc là không phong, hoặc là đã phong thì phong lớn một chút, kẻo chấm lại thành quá keo kiệt. Vậy bệ hạ thấy sao? Dương Mộc nghĩ một lát, nói. Phong cho làm hầu tước đi, ban thêm một phong hào. Hầu tước, phong hào. Dương Mộc vừa nói, Khổng Thượng Hiền lập tức hiểu ý. Từ khi đưa ra chế độ công hôn tước, ở thương quốc chỉ có tích lũy chiến công phong tước, chưa từng có tước vì do hoàng đế ban cho. Cho nên, nếu Trịnh Khang được ban một hầu vị cũng có vẻ rất long trọng, đủ để hắn mang ơn. Càng quan trọng hơn là, giống như ưu đãi tù binh và tử tế với bách tính, đây là một chuyện ngàn vàng mua xương ngựa. Việc này khiến cho các quý tộc cũ của Trịnh Quốc yên tâm, cũng là chuẩn bị cho sau này. Dù sao bệ hạ còn trẻ, mới 20 tuổi đã có thành tựu lớn như thế. Dưới trướng còn có một đám tướng sĩ trung thành tuyệt đối, lúc nào cũng kêu gào đòi xông lên, không tin cả đời này hắn sẽ thỏa mãn với hai quốc gia nhỏ thế này. Thịnh quốc ở phía Bắc không nói đến, ngay như thân quốc hàng xóm, khẳng định sẽ giải quyết. Thần thấy dù có được phong tước vị nhưng Trịnh Khang khác với các đệ tử hoàng tộc khác, cũng nên ước thúc một chút. Hiểu được thái độ cơ bản của hoàng đế, Khổng Thượng Hiền bắt đầu bổ sung. Ước thúc thế nào? Hiện giờ Trịnh Quốc có 8 dòng họ vương gia tông tộc đều có tước vị, nhưng không có đất phong và thực quyền. Có thể ưu đãi những người này, phong. phong cho chút tước vị nhỏ, nhưng hạn chế sinh đẻ, không để cho hậu bối lớn mạnh được. Khanh nói là cung hình bọn họ sao cái này? Không quá tàn nhẫn chứ? Dương Mộc lập tức hiểu ý hắn. Huyết thống có thân có sơ, chỉ cần Trịnh Khang và mấy vị vương gia trẻ tuổi thực hiện là được. Việc này phải giữ bí mật, không thể để lộ cho người khác biết. Thần nghe nói dưới hạ du sông Thương có một cửa sông, ngoài biển có một hòn đảo lớn, đất bằng một nửa Khang Thành, đi thuyền chỉ mất thời gian khoảng một nén hương, bệ hạ có thể phái bách tính thích hợp tới cư ngụ xây thành trì, ban cho hoàng tộc Trịnh thị tới ở lại, vĩnh hưởng thái bình. Lưu Vong. Dương Mộc nghe mà trợn mắt há mồm. Đúng là ở phía Tây Trịnh Quốc có một cửa sông, hình như là Sơn Đông và Bột Hải, bên ngoài có một hòn đảo vô danh, đất đai rộng rãi, tương đương với một nửa diện tích một huyện. Chỉ có điều kỹ thuật hàng hải ở thời này vô cùng lạc hậu, ở trên đảo cũng không thích hợp trồng trọt, cho nên không chú ý khai thác, cũng không có bách tính nào muốn tới cư ngụ, chỉ có một ít ngư dân và lưu dân xây nhà ở đó, thường xuyên có bọn buôn người tới bắt. Đây xem như một vùng đất nằm ngoài vòng pháp luật. Mà về việc xử lý di tộc tiền triều, giới hạn tư tưởng của Dương Mộc mới dừng lại ở các phương thức của Trung Hoa cổ đại, căn bản không nghĩ tới Lưu Vong. Trong lịch sử các quốc gia phương Tây cổ đại, đây chính là phương thức thường dùng. Bởi vì đất đai của các quốc gia kia đều nhỏ, động một cách là ba mặt giáp biển, đảo xung quanh lại rất nhiều. Lưu Vong là một phương thức đặc biệt an toàn mà lại ôn hòa. Nếu theo như đề nghị của Khổng Thượng Hiền, khai phát hòn đảo vô danh ở hải ngoại kia, rồi thu xếp hoàng tộc Trịnh thị ở đó. Chuyện này không những không có sơ hở nào, mà cũng coi như một loại ban ăn với hoàng tộc Trịnh thị. Dù sao thì nơi đó có hơi nhỏ nhưng lại có thể tùy ý vui chơi. Không cần lo lắng nhãn tuyến khắp nơi, cũng không cần lo một ngày nào đó sẽ mất đầu. Ngươi đi trước nói một tiếng với hoàng tộc Trịnh Quốc trong đại lao đi, nhưng đừng ồn ào âm ỉ, phải để ý từng người một. Đối với những nhân tố không ổn định, chấm sẽ phái người diệt trừ. Dương Mục sẵn dò. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Ezit Phong chương 147 sách sử đại lễ. Thần tuân chỉ. Có điều hôm nay sứ thần thân quốc tới Trịnh Thành, vì cầu kiến bệ hạ không được đã phái người đưa cho vi thần một xe lễ vật. Khanh có nhận không? Vi thần không dám. Vậy là tốt rồi, Khanh đi dò la xem có ai thu lễ vật thì cho trả về. Trả về. Khổng Thượng Hiền lập tức hiểu ra, lần này hẳn là sứ thần thân quốc phải tay trắng trở về rồi. Chắc chắn quân thần thân quốc phải gánh chịu hậu quả vì hành vi của mình. Bán minh hữu đổi giáo sau lưng, sát hại tướng sĩ. Bất kỳ nguyên nhân nào cũng đủ để nhóm lên lửa giận của hoàng đế. Với thực lực hiện tại của thân quốc, tùy tiện phái ra một trong bốn đại quân đoàn là có thể diệt quốc. Quân thần mật nghỉ xong xuôi, Dương Mộc thuận tay lật vài cuốn sách đặt sát vách trong thư phòng. Rất nhiều cuốn đều là ghi chép một vài bí sự cung đình. So với lịch sử Thương Quốc mới chỉ có một triều quân vương, bí văn cung đình Trịnh Quốc rõ ràng nhiều hơn nhiều. Có rất nhiều đạo quân thần, tình huống quý tộc đều được ghi lại trong đó. Có lẽ Trịnh Sư Phạm đã đọc hết, cũng có thể là không có hứng thú với những thứ này. Những cuốn sách này đều bị bỏ quên trên giá. Dù trước đó đã có người quét dọn nhưng vẫn không tránh được vài cuốn bị côn trùng cắn. Thẩm An và Cơ Linh Nhi cẩn thận hầu hạ bên cạnh, thấy Dương Mộc có hứng thú với mấy cuốn sách này liền lật từng quyển ra đặt trước mặt hắn. Dương Mộc chẳng có hứng thú gì mấy với bí sự cung đình, chỉ là chuyện riêng của nhà hoàng đế, khi buồn chán tiêu khiển một chút thì được, nhưng giờ xem thì chẳng có gì hấp dẫn. So ra hắn vẫn thích xem vài bức họa nam nam nữ nữ ôm ập đánh nhau hơn. Mặc dù kiếp trước đã xem không ít, nhưng cũng chẳng thể bằng thực tiễn. Đời này, không dám nói là kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng đã từng nếm trải qua, giờ xem những bức hình này vừa vặn nghiệm chứng một phen. Lúc đầu, sức khỏe tiên đế thương quốc trước khi băng hà không tốt lắm, bằng không sẽ chẳng chịu dừng ở ba đứa con trai đâu. Trong cung có không ít sách tranh, đương nhiên ông ta không có cơ hội xem. Làm một hoàng đế, Dương Mộc muốn lấy những thứ này chẳng có gì khó, nhưng trước kia hắn cũng không ngờ thời đại này đã thăm dò quan hệ lưỡng tính tới nước này, quả thực có thể học hỏi một ít. Điều này khiến cho hắn nhớ tới thứ mà lần trước Diệu Hy đưa cho mình. Bởi vì nội dung quá mức thâm ảo, quá bận không có thời gian nghiên cứu nên vẫn chưa hiểu được, khi xuất chinh lại quá vội vàng không kịp đem theo người. Về nhà rồi nhất định hắn phải tìm Hoàng hậu và Nặc Phi nghiên cứu nội dung sâu sắc một phen. Dương Mộc nhìn sang bên cạnh, bất giác thấy sách Sử Trịnh Quốc. Sách Sử Trịnh Quốc không giống với Thương Quốc, vì Đại Thương hiện tại là được lập trên cơ sở tiền triều diệt vong, cho nên lịch sử bản triều ít tới thê thảm, chỉ có một chút đánh giá với tiền triều. Ngược lại, sách Sử Trịnh Quốc lại rõ ràng mạch lạc, trải hết vương triều đại lễ. Đương nhiên Thương Quốc chỉ lớn hơn cái sắm một chút, cùng với tính tình nhỏ mọn của các quý tộc, sẽ chẳng có mấy hứng thú với các nước chư hầu lớn. Trịnh Quốc lại giao lưu với tương đối nhiều quốc gia bên ngoài, có rất nhiều ghi chép hắn chưa từng đọc, từ đó có được cái nhìn hệ thống về cả vương triều đại lễ. Xét theo một mặt nào đó, về mặt pháp lý thì vương triều đại lễ vẫn là tôn chủ của các nước, chiếm danh phận đại nghĩa, chỉ có hoàng đế vương triều đại lễ mới có tư cách tự xưng là thiên tử. Mặc dù các nước chư hầu vẫn chinh phạt sáp nhập thôn tính lẫn nhau, nhưng với các lãnh địa trực thuộc thiên tử thì không quốc gia nào dám ngấp nghé. Tra cứu nguyên nhân cũng chỉ vì ở niên đại này các nước chư hầu lớn muốn chinh chiến thảo phạt đều cần một lý do. Giữa các chư hầu có một luật bất thành văn, nếu có nước nào xuất sư bất nghĩa, các quốc gia còn lại đều có thể phát binh thảo phạt. Cho nên, mặc dù đại quyền thiên tử vương triều đại lễ đã suy sụp nhưng vẫn được coi là một biểu tượng lãnh tụ. Giống như Liên Hiệp Quốc ở trái đất vậy. Mỗi quốc gia đều có quyền lên tiếng, cho dù là đi xâm lược cũng phải tìm lấy một cái cớ thuận tiện lôi kéo một vài quốc gia khác, chiếm thế chủ động về dư luận. Mỗi nước chư hầu cũng tương tự như vậy, đặc biệt là vài chục năm trước có xảy ra một chuyện khiến cho các quốc gia càng phải cẩn thận từng ly từng tí. Khi ấy bên cạnh lãnh địa trực thuộc của vương triều đại lễ có một lang gia quốc, nhiều năm qua vẫn bất kính với vương thất, thậm chí còn dám phát binh chinh phạt lãnh địa trực thuộc thiên tử, còn đánh bại cả quân đội của thiên tử. Nhưng cuối cùng, dưới áp lực của các nước khác, lang gia quốc đành phải trả lại thổ địa. Sau đó còn phiền phức hơn. Ngay khi ấy, vương triều đại lễ phát ra một đạo chiếu cáo, mạnh mẽ lên án hành vi bất nghĩa của lang gia quốc, hiệu lệnh các nước hưng binh thảo phạt. Các nước chư hầu có danh phận đại nghĩa, nghe mùi tanh cùng nhau xông tới. Cuối cùng rằng co vài chục năm đã kéo đổ một lang gia quốc đang hùng mạnh, tiến hành chia cắt chiếm đoạt. Từ đó về sau, các nước chư hầu không dám khinh thường thiên tử vương triều đại lễ nữa. Dù lão hổ đã dần dần già đi, không còn răng nữa, nhưng vẫn cứ là lão hổ, chỉ cần ho khẽ một cái thì bách thú đều có thể nghe được âm thanh. Hình như quan hệ giữa Trịnh Quốc và Thịnh Quốc ở phía Bắc khá phức tạp. Dương Mộc sờ sờ cằm trầm tư. Sử sách Trịnh Quốc đã nhiều lần nhắc tới Thịnh Quốc. Theo đó thì hơn 100 năm trước ba nước Trịnh Thương Thân đều là nơi rừng thiêng nước độc, ví dụ như hai nước Thương và Thân ở phía Nam đều là nơi gập ghềnh cằn cỗi, Đại Thịnh Quốc chẳng có hứng thú gì. Sau đó nhân khẩu tăng dần, lại có rất nhiều gia tộc ào ào di chuyển xuống phía Nam. Tổ tiên Trịnh Thị cũng là một trong những người Nam tiến, cũng coi như một mạch hoàng thất Thịnh Quốc. Chỉ có điều quá lâu đời rồi, quyền vị và huyết mạch hoàng thất đã thay đổi, dần dần trở thành một loại quan hệ nửa địch nửa bạn. Minh chứng rõ ràng nhất là sự tồn tại của hai nước Thương Thân. Địa bàn và nhân khẩu của Trịnh Quốc còn lớn hơn hai quốc gia còn lại, chẳng lẽ trăm năm qua Trịnh Quốc thực sự không muốn phát triển sao, có ai mà không muốn địa bàn? Chỉ có điều mối quan hệ trước đó của Trịnh Quốc và Thịnh Quốc rất tệ, Trịnh Quốc không dám chia binh quy mô lớn, cũng chứng minh Thịnh Quốc rất nguyện ý nhìn thấy cuộc diện chia cắt thế này. Như vậy Đại Thịnh Quốc sẽ không có uy hiếp lớn, Trịnh Quốc cũng có thể an ổn qua ngày. Mà Đại Thịnh Quốc cũng thích thế, quý tộc trong nước quanh năm nhận hối lộ của Trịnh Quốc, cũng không vì một chút đất đai này của Trịnh Quốc mà dùng binh, vừa vặn để cho ba quốc gia hình thành một cuộc diện chính trị dị dạng. Mấy năm nay, Đại Thịnh Quốc tham dự vào chư hầu tranh bá, tạm thời không bận tâm đến Trịnh Quốc, cho nên nhị hoàng tử Trịnh Hàn mới nổi dã tâm muốn chiếm đoạt hai nước nhỏ. Trùng hợp Thương Quốc lại xuất hiện một vị hoàng đế gần như yêu nghiệt, tuyên cáo Trịnh Quốc bại vong. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 148 cưới ngựa đi tuần. Bệ hạ, phải chăng người muốn tìm đọc một chút thư tịch loại này? Thẩm An hầu hạ bên cạnh, nghe hắn lẩm bẩm thì lập tức hiểu hoàng đế bệ hạ của mình có hứng thú với sách sử. Cũng được, ngươi cho hạ nhân tìm một chút đi, tối về chấm xem. Đi xe một ngày mệt mỏi, chấm muốn ra ngoài xem một chút Trịnh thành này có gì khác với Thương thành chúng ta. Bệ hạ lại muốn cải trang vi hành sao? Cơ Linh Nhi ở bên cạnh hết hồn, nàng vẫn còn sợ lần cải trang vi hành trước đó. Khi nghe hoàng đế nói lại muốn xuất cung du ngoạn, trái tim đã nhảy lên tận cổ họng rồi. Thẩm An cũng ở bên cạnh nói vào. Thứ cho nô tài nói thẳng, lúc này bệ hạ không nên xuất cung. Xem các ngươi hoảng hốt này ha ha. Dương Mộc khoát tay áo. Các ngươi phục thị chấm không phải chỉ mới một hai ngày, còn không hiểu rõ tính chấm sao? Yên tâm, chấm sẽ không làm bậy, lần này sẽ nghênh ngang ra ngoài xem. Phải gọi là đi tuần. Đi tuần. Thẩm An và Cơ Linh Nhi thở dài một hơi. Dù được hoàng hậu huấn luyện, thực lực của hai người cũng đã hơn xưa nhiều. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Võ công có cao hơn nữa cũng không dám coi an toàn của hoàng đế là trò đùa, dù chỉ có một phần vạn cơ hội phát sinh nguy hiểm bọn họ cũng không dám thử. Nếu như là đi tuần thì sẽ an toàn hơn nhiều, mà dù có nguy hiểm bọn họ cũng không có lý do gì khuyên can. Một lúc sau, các thân vệ đã chuẩn bị sẵn sàng. Để an toàn nên đã đặc biệt điều động 2.000 sĩ tốt quân đoàn Chu Tước bảo hộ. Do Đại tướng quân Hàn Đồng tự mình chỉ huy, đồng thời còn gọi Khổng Thượng Hiền đi theo bên cạnh. Bệ hạ, mời lên long liễn. Thẩm An khom người nói. Ồ, lại là long liễn. Dương Mộc nhíu mày nhích miệng. Hắn rất ghét long liễn, loại xe ngựa này giống như xe ngắm cảnh trong khu du lịch, ngồi rất khó chịu, trưa nay hắn đã ngồi chán rồi. Nghe Dương Mộc phàn nàn, Hàn Đồng và Khổng Thượng Hiền nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải. Dù sao bệ hạ cũng đã nói, mục đích đi tuần lần này chủ yếu là để du ngoạn, đồng thời thể nghiệm và quan sát dân tình một chút. Nhưng không ngồi long liễn thì đi tuần thế nào đây? Không thể đi bộ chứ? Khi mọi người đều đang khó xử, Dương Mộc nhìn quanh bốn phía rồi dừng lại ở con ngựa mà Hàn Đồng đang cưới. A hồi bé hắn có từng cưới trâu nước, không biết cưới ngựa sẽ thế nào. Dương Mộc chỉ con ngựa, nói. Dắt nó qua đây cho chấm. Cái này. Hàn Đồng kinh ngạc, lập tức đoán được ý của Dương Mộc, có chút thấp thỏm không yên. Vi thần cả gan, xin hỏi có phải bệ hạ muốn cưới ngựa? Đúng thế, đưa ngựa của khanh đến cho chấm cưới tản bộ vài vòng, không có vấn đề gì chứ. Hàn Đồng quỳ một gối xuống. Đừng nói là một con ngựa, dù là cái mạng này bệ hạ chỉ cần nói một câu thì vi thần tuyệt không nhíu mày. Nhưng nếu bệ hạ muốn đích thân cưới, vi thần cả gan khuyên can tuyệt đối không thể. Ồ, có gì không thể? Hàn Đồng nghiêm túc đáp. Con ngựa này là chiến mã nên rất kiệt ngạo khó thuần. Dù cho thần đã luyện tập thuật cưới ngựa quanh năm cũng chỉ dùng thay đi bộ, tuyệt đối không dám mang lên chiến trường trùng sát. Thân thể bệ hạ ngàn vàng, không thể mạo hiểm. có gì mà không thể chấm không yếu đuối như Khanh nghĩ đâu, chỉ ngồi lên chậm rãi tản bộ một vòng mà thôi. Có Khanh là chủ nhân ở bên cạnh, nó còn có thể làm được gì, huống hồ chấm đã từng nghe nói lá gan của ngựa rất nhỏ, nếu bị chấn kinh thì cho dù Khanh có ngã xuống nó cũng sẽ cố gắng tránh đi. Chuyện này, vi thần không dám để cho bệ hạ mạo hiểm. Hàn Đồng cắn răng kiên trì quan điểm của mình. Dù Dương Mộc nói không sai, ngựa không dám giẫm người, nhưng vạn nhất ngã xuống ngựa, rơi xuống từ chỗ cao như thế đập phải đâu thì phải làm sao? Được rồi đừng có mở miệng một cách là mạo hiểm nữa. Khi chấm muốn ngự giá thân chinh Thái Hậu cũng khuyên can như thế, không phải bây giờ vẫn rất khỏe mạnh hay sao? Nếu Khanh còn nói nữa thì chấm sẽ ghi vào trong lòng, chỉ Khanh tội kháng chỉ. Thần tuân chỉ. Hàn Đồng chẳng biết làm sao, cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ đành khẽ gật đầu. Sau đó, hắn dắt chiến mã tới. Một tiểu thái giám khom lưng để cho Dương Mộc sấm lên, cưới lên chiến mã. Xét về cảm giác thì cưới ngựa cũng không khác gì cưới trâu hồi bé, chỉ là trên lưng ngựa có thêm một cái đệm, ngồi xuống dễ chịu hơn rất nhiều. Có điều so với châu nước, trang bị trên người con chiến mã này phức tạp hơn nhiều. Dương Mộc vẫn còn nhớ kỹ, trong Hoa Mộc Lan có một câu thế này: chợ đông mua tuấn mã, chợ tây mua một bộ yên ngựa, chợ nam mua dây cương, chợ bắc mua roi dài. Có thể thấy được, để trang bị cho một con ngựa thời cổ đại cần đến bao nhiêu tâm tư. Mà đó mới chỉ liệt kê một số nhỏ, ví dụ như bàn đạp, móng sắt. Chi phí thuần hóa, đó đều là một món tiền lớn. Thấy Dương Mộc cưới lên ngựa, Khổng Thượng Hiền vội nháy mắt với Hàn Đồng, nhắc nhở hắn tiến lên dắt ngựa cho Hoàng đế. Đừng nghĩ thân là một tướng quân mà phải đi dắt ngựa là một việc rất mất mặt, cần phải để ý xem người ngồi trên lưng ngựa là ai. Nhưng làm Khổng Thượng Hiền và Hàn Đồng thất kinh chính là, khi Dương Mộc thấy Hàn Đồng tiến lại bèn vung tay áo, chỉ sang một con ngựa bên cạnh, muốn Hàn Đồng cưới ngựa đi cùng. Đây là quy cách lễ ngộ cao hơn. Nhìn khắp mấy vạn quân thương, ngoại trừ vệ trung toàn thì còn ai có được thánh quyến như thế? Không có ai hết. Bệ hạ, vi thần. Làm sao thế, ngươi là đại công thần trong lần bắc phạt này, còn sợ người ta nói ra nói vào à? Thấy Hàn Đồng khúm núm, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, Dương Mộc ra hiệu cho một tên thái giám sắt ngựa tới trước mặt hắn. Hàn Đồng lên ngựa, đi ngang hàng. Hậu phương tất cả tướng sĩ đều nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ai nấy đều nóng bỏng tràn đầy hâm mộ. Có thể cùng hoàng đế cưới ngựa song hành, phần vinh hạnh đặc biệt này đủ để khoác lác cả đời rồi. Mà các binh sĩ cũng đều vui mừng nhìn tướng quân của mình nhận được lễ ngộ như thế. Trên thực tế, trong toàn bộ chiến tranh Bắc phạt này, ngay từ đầu quân đoàn Chu Tước không hợp binh, sau đó cũng không đơn độc đánh chiếm tòa thành trì nào, dù công huân chắc tuyệt nhưng nghe ra có vẻ không có cống hiến gì, giống như quân đoàn phụ trợ thôi. Hành động này của Dương Mộc tương đương với một loại khẳng định cho bọn họ được nở mày nở mặt. Mặc dù vinh hạnh đặc biệt này chỉ dành cho một mình đại tướng quân, nhưng cũng là vinh dự lớn nhất của cả quân đoàn Chu Tước. Điều đó cũng có ý nghĩa rằng, Hoàng đế bệ hạ là một người có công tất thưởng, nhìn rõ mọi việc, chỉ cần lập được công huân thì tuyệt đối sẽ không bị xem nhẹ. Mà Hàn Đồng thân là người trong cuộc, lại càng thêm hưởng thụ. Không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy hoàng đế bệ hạ bên cạnh còn đáng để trung thành hơn là tiên đế. Điều này khiến hắn nhớ lại lúc trước khi Trịnh Khang xâm nhập phía nam. Hắn đã không chút do dự xuất quân bắc thượng, đó là hành động chính xác tuyệt đối. Nhưng vui thì vui, lý trí cũng sẽ không cho phép hắn dương dương tự đắc. Mà ngược lại, cảm nhận được ánh mắt của vạn chúng xung quanh đều dồn vào mình, hắn lại hơi chột dạ. Bệ hạ tha cho vi thần đi. Sắp xuất cung rồi, nhiều người đỏ mắt nhìn chằm chằm như vậy thật là. Đây không giống lời nói của đại tướng quân của chấm nhì. Dương Mộc trêu vẹo, thấy Hàn Đồng thất kinh thì quay đầu. Thấy vậy, Hàn Đồng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dì ngựa lùi lại nửa bước, đi theo phía sau Dương Mộc. Từ cửa cung ra ngoài, ba vòng trong ba vòng ngoài đều có người dọn lối. Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài đường lớn lập tức khiến dân tình bạo động, lão bách tính nhao nhao chạy ra quan sát, ầm ĩ suy đoán hoàng đế Thương Quốc vừa mới vào cung từ giữa trưa sao đã lại xuất cung. Ô, hình như không giống. Có một người tinh mắt lập tức phát hiện ra có gì không bình thường. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong Chương 149 xóm nghèo. Dương Mộc cưới trên lưng ngựa, chậm rãi ung dung đi giữa đường, bốn phía là tầng tầng hộ vệ. Một chút bách tính ở trên lầu cao nhìn xuống thấy rất rõ ràng. Lập tức, hình tượng thân dân của Dương Mộc đã in sâu vào lòng bách tính. Thời gian dần qua, cố sự hắn từng cải trang vi hành, Dương Thiện trừ ác cũng được người ta nhắc tới. Không thể không nói, ở trung tâm chính trị Trịnh Thành, mỗi một lời nói hành động của Hoàng đế đều được mọi người chú ý đến, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành hiệu ứng chính trị. Mặc dù quần thể chính trị dân chúng vẫn luôn bị giới thống trị bỏ sót. Lúc này Dương Mộc cảm giác mình giống như một vị trạng nguyên lang vừa trúng cử đi dạo phố, cưới ngựa để người khác chiêm ngưỡng. Trên đường đi, Dương Mộc vừa du lãm vừa nghe Khổng Thượng Hiền giới thiệu bao gồm nhân khẩu của Trịnh Thành, phân bố quý tộc trong thành, phạm vi thế lực chủ yếu của quý tộc. Vì Khổng Thượng Hiền rất rõ ràng trong chiến lược được định ra, dân chúng Trịnh Quốc sẽ được đối xử bình đẳng như người dân Thương Quốc, còn những quý tộc kia thì sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, trong thời gian ngắn khẳng định những quý tộc ấy phải xuất huyết một lần. Bởi vì chỉ dựa vào 100 vạn lượng bạc đoạt được khi công thành không đủ để khao thưởng tướng sĩ và kiến thiết quân đội. Dù sao những quý tộc kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, làm thịt đau một chút cũng coi như vì dân trừ hại. Lần này tạm thời không động đến gia tộc mấy tướng lính trong nghĩa quân, sau đó sẽ chậm rãi cân bằng. Còn nữa, không phải tối nay còn có yến hội sao? Khi các thế gia đại tộc kia tiến cung phải lưu ý một chút, lễ vật không nặng thì ghi lại, chấm sẽ làm thịt đau hơn một chút. Còn lại khanh và vệ trung toàn thương lượng tự xử lý. Vi thần tuân chỉ. Khổng Thượng Hiền gật đầu xác nhận, đương nhiên hắn hiểu câu tự xử lý là có ý gì. Kiểu gì cũng phải dằn mặt những quý tộc kia một chút, cho bọn họ nhớ cho kỹ, sau này làm việc cũng dễ. Được Khổng Thượng Hiền hướng dẫn, Dương Mộc tuần sát đến con phố quý tộc Trịnh Thành. Nhà nào nhà nấy quy mô hùng vĩ, trạch viện khí phái hào hoa xa xỉ làm hắn khẽ lắc đầu. Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác đói. Trong thành có rất nhiều nơi phòng ở thấp bé, khắp nơi đều có kẻ lang thang quần áo rách tả tơi. Nhưng đình viện nào của đám quý tộc kia cũng trang trí xa hoa, chênh lệch giàu nghèo khác nhau như ngày với đêm, không khác gì Thương Quốc trước kia. Sau đó, đoàn người tuần sát ra đến ngoại thành. Nói là ngoại thành thực ra không có tường vây ngăn cản, chỉ là căn cứ vào kiến trúc và nhân khẩu mà chia ra thôi. Nội thành là nhà của quý tộc, tiểu phú, cửa hàng cao cấp và chỗ ăn chơi. Ngoại thành là nơi của bình dân, đều là làm công cho nhà giàu, làm những công việc bẩn thỉu cực nhọc. Dương Mộc cũng hơi mệt mỏi, xuống khỏi lưng ngựa. Khi thấy một cậu nhóc đang nhìn ráo rác thì thấy thú vị, bèn đi tới sờ sờ đầu hắn. Lúc này có một vị phụ nhân chạy tới, hẳn là mẫu thân cậu nhóc này. Khi thấy Dương Mộc sờ đầu con trai mình thì choáng váng. Đứa nhỏ này gầy sơ xương, xanh xao vàng vọt, có phải không được ăn no? Dương Mộc ngẩng đầu nhìn phụ nhân kia. Phụ nhân kia vẫn ngẩn ra, còn chưa lấy lại được tinh thần, lắp bắp mãi không dám nói gì. Bệ hạ đang hỏi ngươi đấy, mau trả lời đi. Thẩm An bên cạnh bực mình ra sức nháy mắt cho phụ nhân. Dương Mộc trừng mắt với Thẩm An. Người sau vội im mặt. Lúc này mới nhớ tới tính khí của hoàng đế bệ hạ, hoặc là tra hỏi không tha, hoặc là không cho phép người khác xen mồm. Phụ nhân rất căng thẳng, e ngại nhìn Dương Mộc. Lúc này nàng đã quên mất lời đồn về hoàng đế Thương Quốc, chỉ biết trước mắt mình là một vị quý tộc có địa vị còn cao hơn cả đại lão gia, lại ở ngay gần như vậy, khiến cho nàng không thở nổi. Hít sâu mấy hơi nàng mới dần lấy lại được tinh thần, run rẩy đáp. Dân! Dân phủ không biết. Khẩn trương như vậy sao? Dương Mộc đổi cách khác. Mỗi tháng nhà các ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? 600 tiền. Nàng ta nhát gan trả lời. 600. Một lượng bạc là 1.000 đồng tiền. 600 tiền còn không đủ một lượng. Nếu tính ra một năm nhà phụ nhân này chỉ thu được khoảng 7 lượng bạc, một nhà năm miệng ăn, ngoài thuế má thượng vàng hạ cám thì thực sự không giữ lại được đến 4 lượng bạc. Trong nhà các ngươi có mấy người? 8 người. Dương Mộc nhíu mày. Dựa theo tỷ lệ thuế thân của Trịnh Quốc thì một năm nhà này giữ lại được 3 lượng bạc đắt là không tệ rồi. Đây là ảnh hưởng của thuế thân tới tình trạng kinh tế của một gia đình. Nếu ở Thương Quốc, gia đình này một năm có thể giữ được 5 lượng bạc, nếu các nàng không làm ruộng vậy thì không có thuế ruộng, từ đó thậm chí còn không cần nộp thuế, tất cả 7 lượng bạc kiếm được đều là của mình. 6 người. Đột nhiên phụ nhân kia ngập ngừng sửa lại. 6 người sao lại sửa lại rồi? Khi Dương Mộc còn đang không hiểu gì, một tiểu thái giám bên cạnh lại gần bẩm báo. Hắn đã tra rõ ra cảnh phụ nhân này, vì không nộp nổi thuế má nên 2 tháng trước có một đứa trẻ mới sinh không lâu bị chết đuối, lại còn bán đi một đứa con gái 13 tuổi. Cho nên thực sự thì trong nhà phụ nhân này chỉ có 6 người thôi. Ôi! Dương Mộc thở dài một hơi. Thẩm An, lấy chút bạc cho các nàng đi, để nàng mua chút đồ ăn, an ổn vượt qua mùa đông này. Chờ sang năm tất cả sẽ khá hơn. Nghe vậy, Thẩm An móc ra một túi tiền nhỏ, lấy ra một thỏi bạc đặt vào tay phụ nhân vẫn đang ngơ ngác kia. Dương Mộc không nói gì nữa, được một đám hộ vệ mở đường, tự mình đi tuần thăm xóm nghèo trong lòng đủ loại cảm xúc. Ở Trịnh Quốc đâu chỉ có một nhà thế này, nói là ngàn ngàn vạn vạn cũng không đủ. Quý tộc bóc lột quá nghiêm trọng, tệ nạn trăm năm kéo dài lâu ngày càng diệt sạch nhân tính hơn cả Thương Quốc. Mặc dù biết miễn giảm thuế phú không phải kế sách lâu dài, nhưng Dương Mộc vẫn không nhịn được muốn giúp bọn họ một chút. Thế là trước mặt mọi người, hắn tuyên bố Hoàng đế Trịnh Quốc sẽ nghe lời mình từng bước phổ biến 3 đại chính lệnh ở Trịnh Quốc. Sau ngày hôm nay, dân chúng Trịnh Quốc sẽ được hưởng đãi ngộ giống như bách tính Thương Quốc. Tin tức này truyền ra lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Lão bách tính Trịnh Thành mừng rỡ như điên, bầu không khí trở nên vui mừng rực rỡ không kém khi Dương Mộc mới vào thành. So ra quân Thương và Dương Mộc vào thành là sự chờ mong của dân chúng, thì hiện tại sự chờ mong này đã trở thành hiện thực. Giống như lúc trước. Khi 3 đại chính lệnh được tuyên bố ở Thương Quốc, trong thành đều sôi trào, sự vui mừng như hải dương, các nơi dậy lên từng làn sóng hoan hô. Đương nhiên, còn có một điểm Dương Mộc không nghĩ tới. Đó là trong quá trình truyền tin xuất hiện một lời đồn. Ví dụ như cảnh nội Trịnh Quốc cũng sẽ giống Thương Quốc, phụ cấp cho dân chúng cùng khổ, dân chúng cũng có thể đọc sách biết chữ làm quan. Dương Mộc lập tức hạ lệnh bác bỏ. Nói đùa, nếu lời đồn này khuyết tán ra ngoài sẽ cực kỳ phiền toái. Nhân khẩu Trịnh Quốc gấp mấy lần Thương Quốc, nếu cũng dốc hết vốn liếng ra phụ cấp không phải sẽ xuất huyết sao? Dù không tính đến chi phí cũng phải suy tính đến lạm phát. Dân chúng lập tức có được nhiều bạc như vậy, khẳng định sẽ có một phần rất lớn được dùng để giải quyết vấn đề no ấm. Sức sản xuất không tăng, từ đó đẩy cao giá hàng hóa, kết quả vẫn là dân chúng không được lợi. Còn học chữ làm quan. Trước khi vấn đề các quý tộc được xử lý tốt, Dương Mộc không muốn khơi ra sớm như vậy. Bồi dưỡng quan viên phải bắt đầu từ Thương Quốc, từng bước đưa quan viên Thương Quốc đến thay thế quan viên Trịnh Quốc ở các tòa thành quan trọng. Nhưng sau khi bác bỏ tin tức, Dương Mộc cũng để ý tới những lời dư luận dân gian truyền bá. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 150 hiến mỹ nhân. Dư luận của dân gian luôn luôn là hướng theo chiều hướng của triều đình, cũng là nhân tố chủ yếu khiến xã hội không yên ổn. Từ lúc xuyên qua cho tới nay, Dương Mộc cũng đã từng đụng qua mấy lời đồn. Nguyên nhân chủ yếu là dân chúng thu được thông tin không chính xác, phương thức triều đình bác bỏ tin đồn lại lạc hậu, mà năng lực ở phương diện này cũng không đủ. Thời kỳ hòa bình có một ít lời đồn tất nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như bị một số người âm mưu lợi dụng thì sao? Lần trước, lời đồn về Hoàng thành Thương Quốc và thảm kịch cung biến chính là một ví dụ tốt nhất. Rất nhiều lúc không phải là do có người ở sau lưng cố ý thúc đẩy lời đồn, mà là tự dân chúng muốn nghe được tin tức có lợi đối với mình. Nên ra công báo. Trong lòng Dương Mộc âm thầm nói. Công báo xuất hiện sớm nhất trong lịch sử là ở triều Hán, bắt đầu thịnh hành ở triều Đường, là một phương thức mà triều đình phân phát văn kiện cho các địa phương. Sau đó dần biến thành một loại cách thức tuyên truyền của quan phủ, hướng về dân gian truyền đạt chuyện quốc gia đại sự. Nếu như phổ biến công báo ở Thương Quốc, không chỉ có thể đăng một ít tin tức chính trị, còn có thể đăng một số kiến thức về công thương nghiệp và nông nghiệp, thậm chí là kiến thức chữa bệnh. Khi tỷ lệ biết chữ của người dân tăng cao, chẳng những có thể trở thành một công cụ tẩy não, còn có thể tăng lên tố chất quốc dân của một quốc gia. Đương nhiên, nếu như muốn phát hành loại công báo này với quy mô lớn, đầu tiên liền cần phát triển kỹ thuật in ấn. Việc này đối với Thương Quốc bây giờ thì khá dễ dàng, chỉ cần đem tài liệu giao cho Bộ Khoa học Kỹ thuật, thời gian để nghiên cứu phát minh ra cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Dương Mộc liền nói với Khổng Thượng Hiền ý nghĩ này của mình, hắn cũng rất đồng ý. Chuyện này trước hết giao cho Bộ Giáo dục và Lễ Bộ, nghĩ ra một chương trình, sau khi thắng trận quay về thì lập tức thi hành. Dương Mộc phân phó. Vâng. Sau đó Dương Mộc lại thăm viếng gia đình bình dân một chút. Không ngoại lệ, tất cả đều nghèo rớt mồng tơi, gia đình có thể đảm bảo ấm no đã ít lại càng ít. Ước chừng nửa canh giờ, Dương Mộc đi ra từ chỗ ở của bình dân để trở lại hoàng cung. Cũng không để ý tới việc bên ngoài đã ồn ào huyên náo đến mức nào, Dương Mộc ăn một ít đồ, thư thái ngủ một giấc. Ước chừng đến hoàng hôn thì dưới sự nhắc nhở của Cơ Linh Nhi, hắn mới chậm rãi đứng dậy, thân phó tiệc tối trong cung đình. Tiến vào bên trong cung điện, rất nhiều quý tộc và đại thần cũng đã đến. Khi nghe thấy thái giám thông báo, liền vội vàng đứng lên cúi chào. Sau một phen lễ nghi, Dương Mộc ngồi vào long ỷ, nhìn quét qua một chút toàn bộ đại điện. Nói một cách công bằng, đại điện của Trịnh Quốc đúng là rất lớn, quy mô của đại điện này lớn hơn so với hướng điện của Thương Quốc, hàng trăm tấm án trác đặt cùng một chỗ, lại không một chút nào chật chội. Trang sức và trang trí xung quanh cũng đều vô cùng đẹp đẽ quý giá, giống như tẩm cung của Dương Mộc ở Thương Quốc vậy. Ở hai bên còn có hai hàng hộ vệ uy mãnh, mặt của từng người đều không hề có cảm xúc, đao kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lấp lóe, lạnh đến mức khiến người ta phải kinh hoàng. Tự nhiên khiến cho quý tộc bên trong điện như ngồi trên đống lửa, chỉ lo trong này có tính toán gì đó. Bầu không khí của tiệc rượu rất nghiêm túc, hơi chút ngột ngạt. Đặc biệt là Trịnh Khang lấy thân phận là hoàng đế của Trịnh Quốc ngồi ở ghế phía bên trái đối diện với vệ trung toàn, khiến cho rất nhiều người chú ý. Dựa theo quy củ, tất cả số ghế đều chiếu theo thân phận mà sắp xếp, đem chỗ ngồi của hoàng đế của một quốc gia xếp song song với một tướng quân, thực sự có chút quái gì. Một lúc sau, Trịnh Khang dẫn các vị đại thần hướng về Dương Mộc chúc rượu, biểu đạt hoan nghênh và lòng cảm kích. Sau đó, Công Tôn gia chủ bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm bệ hạ, lần này vương sư đường xa mà đến, không hề xâm phạm đến trăm họ Trịnh Quốc. Thần nguyện ý hiến tặng 20 vạn lượng bạc xung làm quân phí, để bày tỏ tâm ý. Khởi bẩm bệ hạ, Lương gia thần cũng nguyện ý hiến 20 vạn lượng bạc kính hiến vương sư. Thần tán thành, Tạ gia thần cũng đồng ý kính hiến 20 vạn lượng. Quách gia thần cũng đồng ý kính hiến 20 vạn lượng bạc. Tống gia thần cũng đồng ý kính hiến 20 vạn lượng bạc. Cố gia thần hiến 10 vạn lượng, 3 vạn thạch lương thực. Lưu gia thần hiến 15 vạn lượng. Mỗi gia chủ đều lần lượt mở miệng, nói ra số tiền mà nhà mình muốn hiến tặng. Dương Mộc có chút kinh ngạc. Tuy rằng đã sớm biết mấy gia chủ này sớm muộn gì cũng sẽ bày tỏ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ tập thể nói ra ở tiệc tối. Năm gia tộc lớn, mỗi một nhà đều là 20 vạn lượng bạc, những gia tộc còn lại đều là từ 8 vạn đến 15 vạn lượng cộng thêm một ít lương thực, tính sơ qua đã sắp tới 4 triệu lượng. Số bạc này tương đương với thuế trong 2-3 năm của Trịnh Quốc, tương đương với thuế 10 năm của Thương Quốc. Vốn hắn còn căn dặn Khổng Thượng Hiền ghi chép lại lễ vật của những gia tộc này, sau đó lấy mấy cái ra để khai đao. Bây giờ nhìn lại, lễ vật của mỗi một gia tộc đều rất nặng, muốn thực hiện cũng khó. Các vị gia chủ thâm minh đại nghĩa, lòng chấm rất được an ủi. Người đâu, ban ngự tửu, chấm muốn uống cùng các vị. Dương Mộc cười to không ngớt, để thái giám cung nữ lấy ra hũ rượu được phong bằng giấy đỏ. Tuy rằng lần bắc phạt này hắn không mang theo mấy thứ đồ linh tinh, những ngự tửu này đều là cướp được từ hoàng cung Trịnh Quốc, thế nhưng điều đó cũng không trở ngại hắn biểu lộ ra ăn đức. Thứ những quý tộc kia muốn cũng không phải là rượu ngon, mà là thái độ của hoàng đế. Dương Mộc nhận lấy số bạc này, long nhan vui vẻ, nhất thời khiến cho nỗi lo của bọn họ chút bỏ xuống được rồi. Cuối cùng cũng coi như không cần lo lắng việc khám nhà diệt tộc, sau đó chỉ cần khiêm tốn một chút thì sẽ chẳng liên quan gì đến họ cả. Sau dạ tiệc, Dương Mộc trở lại tẩm cung. Mới vừa bước vào cửa cung liền thấy một đám nữ tử đang đứng thẳng không nhúc nhích ở cửa, giống như đã được sắp xếp từ trước. Dương Mộc hơi nhướng mày, những cô gái này tuyệt đối không phải cung nữ. Bởi vì sau khi quân Thương chiếm lĩnh hoàng cung, vì suy nghĩ đến an toàn nên toàn bộ cung nữ bên trong đã bị bắt giữ. Hiện tại hầu hạ bên người hắn đều là cung nữ mang theo từ Thương Quốc, số lượng không nhiều, hơn nữa tất cả đều có trang phục thống nhất. Những cô gái này lại khác, màu sắc quần áo chênh lệch không đồng đều. Xa hoa quý khí tuyệt đối không phải là cách ăn mặc của cung nữ. Dường như Dương Mộc hồi cung mang đến động tĩnh quá lớn, những cô gái kia tựa hồ chịu đến kinh hãi. Tất cả đều cúi đầu, vội vã quỳ xuống. Đây là... Dương Mộc chỉ các nàng trên mặt mang theo nghi hoặc. Nghe vậy, một tiểu thái giám chạy đến, vội vàng nói. Khởi bẩm bệ hạ. Những cô gái này là quý nữ được tuyển chọn kỹ càng của 38 gia tộc đưa vào trong cung để hầu hạ bệ hạ. Nữ tử do các đại gia tộc chọn lựa ra. Hầu hạ ta. Dương Mộc nhất thời cảm thấy vô cùng thú vị, chỉ vào một nữ tử trong đó. Ngẩng đầu lên để chấm nhìn. Cô gái kia xấu hổ xen lẫn sợ hãi, không dám cãi lời liền vội vã ngẩng đầu lên. Đôi môi quyến rũ. Da rẻ mềm mại, thân thể yểu điệu, lông mi rủ xuống, trên khuôn mặt tươi cười còn mang theo một tia thấp thỏm lo âu, bên trong khí chất ung dung còn có thêm mấy phần cảm giác rung động khó có thể miêu tả. Dung mạo này có thể không phân cao thấp với Cơ Linh Nhi, nhưng lại khác nhau ở khí chất. Dương Mộc gật đầu, sau đó nói. Các ngươi đều ngẩng đầu lên. Nhất thời toàn bộ nữ tử đều nghe theo. Hô! Ngoại trừ cung nữ, Dương Mộc chưa từng lần nào nhìn trực diện nhiều nữ tử như vậy. Xét về chất lượng, so với những cung nữ trong hoàng cung kia thì cao hơn không chỉ một bậc. Không có một người nào dáng dấp bình thường, cả bề ngoài lẫn khí chất đều là mỗi người mỗi vẻ. Một tư một dung tận thái cực nhiên.